Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời vừa nói ra, Trần Phi ngẩn ra, chợt mắt lộ ra mũi nhọn nhìn chằm chằm vậy trường bào màu xám nam tử. Người sau cũng là ngẩn ra, chợt hắn che giấu ở màu xám cho mái tóc dài làm mì cho, khóe miệng bất ngờ buộc vòng quanh lau một cái vô cùng là bướng bỉnh bất tuần, cùng với cho người cảm giác vô cùng là nguy hiểm áp lực, tựa như ở trong một cái chớp mắt này chính giữa, Trần Phi. Cổ tú lũng sâu trong đáy lòng đều là trùm lên một tầng hít thở khó khăn năng lượng vậy. Ha ha, lau một cái cực độ băng hàn uy áp. Đột nhiên bây giờ từ vậy trường bào màu xám nam tử trên mình bùng nổ, người sau lắc mình một cái, tóc rực rỡ như băng tuyết, da thịt trắng noãn như huyền hàn băng ngọc, một vẻ dữ tợn, tà dị cười nhạt, đi theo vậy là xuất hiện ở hắn khóe miệng trên. Bây giờ cái này một đời người mới tính cảnh giác, tựa hồ còn thật không tệ. Chỉ tiếc, ta mục tiêu, không phải ngươi, tiếng nói rơi xuống, Trần Phi lập tức cảm nhận được một cổ kinh khủng ngập trời băng hàn lực lượng. Cùng với một đôi lạnh như băng thấu xương ánh mắt, đem chính hắn phong tỏa. Nhất thời Trần Phi sắc mặt kịch biến, thiên đế cấp một trọng thiên, hạc vạn tuyết. Cơ hồ là cùng trong chốc lát, hai đạo thanh âm phân biệt từ Trần Phi, cổ tú lũng trong miệng ngưng trọng, rung động khạc ra. Ở chỗ này đồng thời, Trần Phi nghe được bên tai cổ tú lũng trong miệng truyền tới rung động, tiếng kinh hô sau đó, cũng là tim nặng nề run lên một cái. Tâm tình lập tức đổi được ngưng nhiên liền rất nhiều. Hạc vạn tuyết. Tuyết tộc tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, hạc vạn tuyết. Cùng lúc đó, từ vậy trường bào màu xám nam tử, cũng chính là hạc vạn tuyết bên trong thân thể. Bỗng gian lại là có cực kỳ kinh khủng cổ xưa băng tuyết phù văn hiện lên. Mơ hồ gian, lại là hình thành vô cùng là băng hàn triệt cốt, thô bạo vô song màu xanh đậm đường vân. Đông, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trong một cái chớp mắt này, Trần Phi chỉ cảm thấy khủng bố nghịch thiên hơi thở đập vào mặt, dường như muốn đem hắn mai táng, vĩnh đông cứng huyền hàn băng xương bên trong, cực độ khủng bố. Hạc hạc, hạc vạn tuyết, tê, thật là hắn lại cũng tới. Không chỉ có như vậy, các ngươi phát hiện không? Hạc vạn tuyết hắn lại đã đột phá đến thiên đế cảnh giới. Tê, thấy một màn này, giữa trời đất nhất thời tuôn ra tiếng xôn xao. Hạc vạn tuyết. Siêu nhiên thế lực tuyết tộc tuyệt đại thiên kiêu, chiến thần học cung cận đại duy nhất hai vị tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt một trong, vì vậy, không người sẽ không nhận biết hắn. Trần Phi, ha ha, chỉ sẽ núp ở người khác sau lưng, xem ra cũng bất quá là một bọn chuột nhắt thôi, bất quá hôm nay có thể làm cho ta hạc vạn tuyết tới tự mình giải quyết ngươi, ngươi cho dù chết, cũng nên chết mà không oán. Hạc vạn tuyết lạnh như băng, châm chọc. Cao cao tại thượng tiếng nói vang lên. Chợt, liền gặp hai tay giương lên, oanh, oanh, oanh, thiên địa rung động. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại là có vô biên kinh khủng tuyệt đại băng tuyết lực lượng giống như là tinh thần rơi xuống đất đai vậy hiện lên, hội tụ vào một chỗ, cuối cùng hình thành từng viên tràn ngập mênh mông băng tuyết thần lực ấn quyết, tràn ngập thiên vũ, đúng cái thiên địa, tựa như đều là tại lúc này bị đóng băng. Cùng lúc đó, hạc vạn tuyết vậy hơi có vẻ thanh âm lạnh lèo, cũng là vang khắp ở giữa thiên địa. Băng tuyết đế thuật, đế ấn quay bánh xe, oanh, khủng bố thao thiên lực lượng thoáng qua gian vừa là đem Trần Phi chỗ ở khu vực cuộn sạch, thậm chí vậy tốc độ nhanh, liền nghèo ngày tứ tưởng thần môn lão thánh chủ các người cũng không kịp gấp rút tiếp viện. Đông, thiên địa chấn động, kinh khủng kia vô song băng tuyết thần lực cơ hồ là ở ngay tức thì liền bạo phát ra có thể nói hủy diệt tuyệt thế gợn sóng. Sương đông hết thảy, cái này, đây là tuyết tộc băng tuyết đế thuật, đế ấn quay bánh xe. Xong rồi, lần này vậy Trần Phi sợ rằng là chết chắc. Mọi người gặp được một màn này, không khỏi ánh mắt kịch liệt run lên, tim đông. Đông, cuồng loạn. Cái này băng tuyết đế thuật, chính là siêu nhiên thế lực tuyết tộc trong nhà đế thuật, cực độ mạnh mẽ. Nhất là cái này đế ấn quay bánh xe lại là chính giữa nồng cốt chi nồng cốt. Vô luận là uy năng vẫn là danh tiếng, so với tứ tượng thần môn vạn tượng hồng hoang tới, cũng có thể nói là chỉ cao chớ không thấp hơn, huống chi. Hiện vào lúc này động thủ người vẫn là Hạc Vạn Tuyết, cái này đã nhập thiên đế cảnh cái thế, tuyệt đại tiên thiên thần cấp yêu nghiệt. Đây càng là làm người ta tuyệt vọng. Hạc Vạn Tuyết chính là tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, nội tình mạnh đáng sợ, bây giờ hắn vào thiên đế cảnh giới, đừng nói bình thường thiên đế cấp một trọng thiên, cho dù là thiên đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp, có lẽ vậy đều không phải là hắn đối thủ. Nói cách khác, lúc này Trần Phi đối mặt, căn bản không phải cái gì phổ thông thiên đế cấp một trọng thiên, mà là chân thực sức chiến đấu đã sớm vô hạn đến gần thiên đế cấp nhị trọng thiên siêu cấp yêu nghiệt. Cộng thêm sát phạt lực động trời cái thế đế thuật thần thông tổ hợp. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể đủ ngăn cản được. Xong rồi, đáng chết, Trần Phi. Trong một cái chớp mắt này, vô luận là bốn phương tám hướng ra ra khách xem, vẫn là Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, tứ tượng thần môn thiên đế cấp tồn tại, thậm chí là tứ tượng thần môn lão thánh chủ Liễu Chân Võ, cái này cùng cao cấp cường giả, đều là con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến. Chợt xanh chợt tím. Hiển nhiên, tất cả mọi người bọn họ cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Hạc Vạn Tuyết lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là lấy loại này phương thức kỳ tập Trần Phi, cương rắn là ở một loại cao cấp cường giả cũng không phản ứng kịp đang lúc, đem đánh chết tại chỗ. Cái này vô cùng rung động lòng người à? Ừ. Có thể cái này cùng rung động chưa ở trong lòng mọi người hoàn chỉnh dừng lại tu di thời gian. Tứ tượng thần môn lão thánh chủ Liễu Chân Võ chợt nhẹ di một tiếng, ánh mắt đông lại một cái, chợt, liền gặp người ảnh lóe lên, ngay lập tức gian xuất hiện ở vậy năng lượng kinh khủng trung tâm, giương tay một cái, bàng bạc, hủy diệt băng tuyết đế ấn lực lượng khoảnh khắc gian bị nghiền diệt. Hóa thành phấn vụn, tê, đó là vật gì, hắn lại không có chết, đây chẳng lẽ là, trong truyền thuyết thiên thần thú, ma thần huyền vũ. Cùng lúc đó, một đôi ánh mắt hoảng sợ, ngưng mắt nhìn hủy diệt băng tuyết đế ấn năng lượng ở chính giữa. Từng đạo rung động, hoảng sợ, ngược lại hút khí lạnh thanh âm, cũng là từ bọn họ trong miệng xuất hiện. Bởi vì, chỉ gặp vậy hủy diệt băng tuyết đế ấn năng lượng chính giữa, một tôn lóng lánh khủng bố ma thần huyền vũ hắc đế thần lực bàng bạc tượng thần, tựa như con rùa không con rùa, tựa như rắn không rắn, chiếm cứ ở nơi đó. Lại là miễn cưỡng bảo vệ liền chính giữa vậy một tôn nhỏ bé bóng người chu toàn. Không có chết. Thấy một màn này, vậy Hạc Vạn Tuyết ánh mắt đông lại một cái, sắc mặt ngay lập tức gian đổi được dị thường khó xem. Trừ cái này ra, vậy Tuyết Ngao cùng bốn thế lực lớn người, cũng là câu cũng ngẩn ra, sắc mặt lập tức đổi được phá lệ âm trầm, xanh mét. Thành công lên cấp thiên đế cảnh giới Hạc Vạn Tuyết. Dù là chính diện chống lại bình thường thiên đế cấp nhị trọng thiên tồn tại, cũng đều không gặp được sẽ kém phân nửa. Nhưng bây giờ, ở hắn khuynh thế nhất kích dưới, chính là một cái Trần Phi lại có thể không có chết. Thằng nhóc này thật có như vậy lợi hại lá bài tẩy, hoặc là nói, như vậy to lớn tiềm lực sao? Lôi Long Tông ánh mắt run lên, lại là ẩn có mấy phần hối hận về. Nhưng vậy rất nhanh thu liễm lại đi, đổi được lạnh như băng. Việc đã đến nước này, lại hối hận đã sớm vô dụng. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Cùng trong chốc lát, vậy huyền vũ tượng thần hư ảnh chậm rãi tan vỡ, thật giống như mặt băng nứt ra mạng nhện vậy, phát ra ken kết thanh âm, rất nhanh, liền trực tiếp giống như là tựa như rơi ở dưới đất thủy tinh, toàn bộ vỡ vụn. Trở thành hư không, phốc suy. Cùng trong chốc lát, Trần Phi trong miệng ói như điên ra một ngụm máu tươi. Đi theo tất cả mọi người lập tức là cảm nhận được, Trần Phi khí tức trên người, ở bọn họ trong cảm giác trong nháy mắt là sụt đột ngột đi xuống. Gần như đạt tới băng điểm. Sau đó, Trần Phi cả người cũng giống là mềm nhũn như nhau, lại từ giữa không trung bắt đầu hướng trên vùng đất rơi xuống đi, phảng phất là nửa thanh tỉnh, nửa mất đi ý thức. Thấy một màn này, tứ tượng thần môn lão thánh chủ ánh mắt kịch liệt chớp mắt, thân hình lóe lên, xuất hiện ở Trần Phi bên người. Đem hắn kéo, từ từ rơi xuống đất, hỏi nhỏ. Không có sao chứ? Trần Phi một hồi hoảng hốt, yên lặng hồi lâu, mới bàn tay run run lấy ra một viên lóng lánh màu vàng văn lộ đan dược, hướng về phía miệng ăn vào. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, tứ tượng thần môn lão thánh chủ duyên dáng liếc một cái gặp được vậy Trần Phi trong tay màu vàng đường vân đan dược, ngay cả là hắn, vậy cũng không nhịn được ánh mắt kịch liệt chấn động một cái. Hiển hiện ra khó tin vẻ kinh hãi. Bất quá rất tốt, hắn phần này rung động, khó tin, liền bị thu liễm trở về, chỉ là thật sâu nhìn một cái Trần Phi, đổi không nói gì nữa. Cùng lúc đó, Trần Phi phảng phất là khôi phục mấy phần khí lực, lắc đầu một cái, khàn khàn nói, hẳn, không sao. Tiếng nói rơi xuống, hắn ngẩng đầu lên, xa xa nhìn lướt qua vậy Hạc Vạn Tuyết, trong mắt có vô cùng là lạnh như băng, cùng với không nói được không nói rõ phức tạp mùi vị lướt qua. Loại tâm tình này, thật lâu đều là khó khăn để lắng dịu. Nói thật, nếu không phải hắn bây giờ đồng thời thần có Hắc Đế thần thể, Thanh Đế thần thể hai đại chủ phòng ngự, chủ sinh mạng tiên thiên thần thể, lúc trước Hạc Vạn Tuyết cái này một kích toàn lực, tuyệt đối có thể 100% giết hắn. Một chút thấp thỏm nhớ mong cũng không biết có. Nhưng thật may hắn phản ứng khá nhanh, thi triển ra huyền vũ thần thể mạnh nhất bảo vệ bí thuật, huyền vũ tượng thần kết giới. May hắn vận khí đầy đủ, ở đi tới nơi này thiên hoang 360 châu trước, thành công đem Thanh Đế thần thể tu luyện thành công, lúc này mới tránh vừa chết. Nhưng dù là như vậy, lúc trước vậy tới gần cảm giác tử vong, nhưng cũng để cho hắn trọn đời khó quên. Hạc Vạn Tuyết, Trần Phi thật sâu nhìn lướt qua đối phương, lại không nói hơn một câu, nghiêng đầu đã qua, xoay người nói, Liễu tiền bối, chúng ta đi thôi. Lời vừa nói ra, mọi người ngẩn ra, đi theo nhưng tất cả đều là toát ra xúc động, vẻ kiêng kỵ. Đầu tiên là Hạc Vạn Tuyết, ngay trước cái này cùng thiên đại trường hợp kỳ tập giết người, chút nào không cho tứ tượng thần môn lão thánh chủ Liễu Chân Võ mặt mũi. Bây giờ lại là cái này Trần Phi, trước một giây thiếu chút nữa bị người giết hết, sau một giây nhưng muốn xoay người rời đi, một câu lời độc ác không buông, một câu mắng không lưu. Tâm tính hận làm cho người khác sợ. Quả nhiên, nguyên lai đây mới là những năm này nhảy đồng lứa tuyệt đại thiên kiêu chân chính khuôn mặt à. Đúng là không so người phàm, không giống tầm thường à. Cho dù là tứ tượng thần môn lão thánh chủ Liễu Chân Võ nghe vậy cũng là ngẩn ra, chợt ánh mắt lóe lên, khẽ gật đầu. Được, ha ha. Có thể nhưng vào lúc này, vậy Hạc Vạn Tuyết nhưng chợt cười lạnh một tiếng, gọi lại Trần Phi, cứ như vậy bụi văng đầy người, xem con chuột vậy rời đi. Ngươi cam tâm sao? Dừng một chút, hắn lại nói, có lẽ lời khi trước ta nên thu hồi, ngươi quả thật và những phế vật kia không quá giống nhau, nhưng là, vậy chỉ như vậy mà thôi. Thiếu chút nữa chết ở ta trên tay, chẳng lẽ, ngươi liền không muốn cùng ta nói gì sao? Trần Phi thân thể dừng lại, quay đầu lại, nhàn nhạt nói, ngươi chờ là được. Ngày hôm đó, sẽ không xa, lời vừa nói ra, mọi người con ngươi co rúm một cái. Ngày hôm đó, ngày nào? Giết Hạc Vạn Tuyết báo thù ngày hôm đó sao? Hạc Vạn Tuyết trên mặt ha ha cười nhạt về cũng là cứng đờ, chợt lạnh lùng nói, hôm nay ngươi muốn đi, cũng không như thế dễ dàng. Chiến thần học cung, thiên hoang 360 châu thập đại học cung một trong, toàn thể thực lực, nội tình có thể so với tiên tông cấp tồn tại, hắn lãnh địa diện tích vậy cơ hồ là mênh mông vô tận. Ước chừng chiếm đoạt toàn bộ Khâm Thiên Thành trung ương thư nguyên thế giới chi địa, nhìn xuống chúng sanh, cao cao tại thượng. Theo Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh, còn có tứ tượng thần môn lão thánh chủ Liễu Chân Võ sau lưng, Trần Phi cùng bọn họ hư không mà đi, đi tới cái này chiến thần học cung thứ nguyên thế giới, vậy thấy lần nữa vậy tống lập ở đầu xa mênh mông thần môn, cửa chiến thần. Nhưng cái này lần, ước chừng chỉ là chốc lát. Chỗ ở phía trước Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh, tứ tượng thần môn lão thánh chủ Liễu Chân Võ hai người, nhưng chợt nhướng mày một cái, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ ồ tiếng. Ồ, cái này cổ hơi thở là. Liễu Chân Võ hơi nhíu mày, như có chút nghi ngờ, dừng một chút, hắn hướng giống vậy có chút ánh mắt lóe lên, hơi nhíu mày Khương Vân Kinh nhìn. Người sau vậy đồng dạng là dừng một chút, thần niệm thả ra, chợt ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng chút đầu. Nói, ừ, hình như là Bắc Đấu Học Cung thằng nhóc kia. Bắc Đấu Học Cung, Trần Phi ngẩn ra. Chợt hắn trong mắt cũng là hiện ra mấy phần kinh ngạc, ngưng nhiên vẻ, tò mò hỏi, hai vị tiền bối, cái này Bắc Đấu Học Cung chẳng lẽ là... Ừ, Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh chậm rãi gật đầu, nói, thập đại học cung chuyện ngươi hẳn đều biết chứ. Cái này Bắc Đấu Học Cung và Chiến Thần Học Cung như nhau. Cũng là thiên hoang 360 châu thập đại học cung một trong, đồng thời, chúng cũng tọa lạc tại chúng ta Tây Linh Vực, vì vậy, Bắc Đấu Học Cung, Chiến Thần Học Cung, còn có khác một tòa thiên hồn học cung, chúng cùng chung được gọi làm là chúng ta Tây Linh vực ba đại học cung. Nói đến đây, Khương Vân Kinh trên mặt thần sắc khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nói, còn như cái này Bắc Đấu học cung, trước mắt mà nói toàn thể thực lực mạnh hơn Chiến Thần học cung, là trời hoang 360 châu thập đại học cung chính giữa xếp hạng thứ 6. Bất quá, bọn họ quật khởi ngay tại cận đại, ở lần trước thập đại học cung xếp hạng trong đại hội, mà thời kỳ tột cùng Chiến Thần học cung, thành tích tốt nhất là thập đại học cung thứ 2, so với bọn hắn bây giờ, chỉ mạnh không kém. Đông, lời còn chưa dứt, Trần Phi chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng hơi thở tấn công tới, đem bọn họ phong tỏa. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm lạnh như băng, cũng là vang lên theo. Ai, Khương Vân Kinh thần sắc không thay đổi, Liễu Chân Võ ngược lại là trên mặt hiện ra một tia lạnh lùng về, nhàn nhạt nói, Lý Huyền Thông, người lá gan ngược lại là càng ngày càng lớn. Ừ, lời vừa nói ra, hư không một bên kia truyền tới một đạo nhẹ ô tiếng. Ông, rồi sau đó cũng chỉ nháy mắt thời gian, Trần Phi, Liễu Chân Võ ba trước mặt người không gian chính là phát ra một tiếng ông minh, bị người xé ra. Đi theo chính giữa chính là có một đạo đạo thân ảnh đi ra, người cầm đầu, da thịt hiện lên ánh sáng màu tím, tựa như cho người vô cùng là phóng túng thô bạo cảm nhận, cả người khí thế cũng là cực độ khủng bố, sâu không lường được. Người này vừa xuất hiện, ánh mắt chính là hướng tứ tượng thần môn lão thánh chủ Liễu Chân Võ xem ra, trong miệng phát ra như vậy thanh âm, Liễu Chân Võ, nguyên lai là ngươi. Như vậy, lời còn chưa dứt, hắn ánh mắt chợt duyên dáng liếc một cái, rơi xuống Liễu Chân Võ bên người sắc mặt bình tĩnh Khương Vân Kinh trên mặt lúc, nhất thời cả người chính là run lên, còn người bạo xúc, sắc mặt cuồng biến. Ngay sau đó một khắc sau, ở sau lưng hắn những cái kia trẻ tuổi học viên kinh ngạc, rung động ánh mắt nhìn soi mói, màu tím da thịt ông già Lý Huyền Thông thở một hơi thật dài, bước nhanh về phía trước, đi tới Khương Vân Kinh trước mặt, ôm quyền khom người nói, nguyên lai là Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh đại nhân trước mặt, vãn bối Lý Huyền Thông trước không biết, hồ ngôn loạn ngữ. Xin thứ tội, hắn vừa nói, một bên trên mặt thậm chí toát ra chút vẻ may mắn. Nếu không phải lúc trước hắn giữ nguyên một cái lòng, ban đầu cũng vừa nói ra quá cản rỡ, lời quá đáng, nếu không hắn bây giờ, chỉ sợ cũng đạt được ngược lại xui xẻo. Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông người mạnh nhất, thiên đế cấp, tứ trọng thiên tồn tại, Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh. Hắn làm sao có thể không biết? Hạng nhân vật này cho dù là dõi mắt toàn bộ thiên hoang 360 châu cũng là tuyệt đại người, cái thế hào hùng, hắn sao có thể không biết? Này đám nhân vật, thuận miệng lời bình hắn Bắc Đấu học cùng đôi câu, đây là lại chuyện không quá bình thường tình, huống chi, Khương Vân Kinh nói vậy đúng là sự thật. Thiên hoang 360 châu thập đại học cung xếp hạng, 100.000 năm một lần. Thời điểm trước kia, bọn họ Bắc Đấu học cung cơ hồ nhiều lần đều là đội sổ, không phải thứ 9 chính là thứ 10. Cũng chỉ lên cái 100.000 năm vận khí tốt, hậu tích bạc phát, phủ cực thái lai, một lần hành động quật khởi, vọt tới thứ 6. Mà đây Chiến Thần học cung ở 200.000 năm trước, vậy có thể vẫn luôn là thập đại học cung xếp hạng trước 3 khách quen. Từ Chiến Thần học cung thành lập tới nay, bọn họ cơ hồ không rớt ra khỏi vị trí trước 3. Bất quá, sau đó cái này Chiến Thần bên trong học cung bộ xảy ra một tràng kinh thế nội loạn, bên trong dây dưa nghiêm trọng, thực lực giảm lớn, lúc này mới khiến cho được bọn họ từ cường thịnh chuyển hướng suy bại, càng ngày càng yếu. Cho tới bây giờ, bọn họ đã té ngã thập đại học cung xếp hạng thứ 8. Thậm chí, còn có càng phát huy khỏi bệnh tồi tệ khuynh hướng. Nhưng gần đây, ngắn ngủi không tới vạn năm thời gian, Chiến Thần học cung này cùng càng phát huy khỏi bệnh tồi tệ khuynh hướng, nhưng phảng phất là có thay đổi. Đầu tiên là bạc trắng thiên vương thể gừng dẫn đạo, sau lại là vạn linh băng tuyết thần mạch hạc vạn tuyết. Cái này gần đây, thậm chí có còn nhiều đi ra một cái mai kia nhập thần đạo nhất thiên. Cái này cái gì khái niệm à? Phải biết cái này tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt cũng không phải là ven đường không đáng tiền cỏ dại, cỏ khô. Dù là bọn họ Bắc Đấu học cung hôm nay bây giờ tránh sử ở thời kỳ cường thịnh, có thể cận đại cái này mấy chục ngàn năm thời gian, nhưng cũng liền tới hơn xuất hiện một vị tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt mà thôi. Nhưng Chiến Thần học cung đâu? Cái này vốn nên hết sức suy bại Chiến Thần học cung, nhưng ở ngắn ngủi này không tới vạn năm trong thời gian, lại liên tiếp xuất hiện ba vị tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt. Khuynh hướng như thế, tình trạng, hiển nhiên là bọn họ bắt đấu học cung cực độ. Cực độ, không muốn nhìn thấy. Vậy vì vậy, hắn Lý Huyền Thông hôm nay mới sẽ phụ mệnh cao giọng dẫn người tới đây, muốn xoa xoa chiến thần học cung cái này của tình thế, cái này của sắc bén. Diệt diệt bọn họ uy phong, còn như bọn họ bắt đấu học cung dám có gan làm việc như vậy sức, dựa vào. Lý Huyền Thông dưới ánh mắt ý thức hướng sau lưng một nam một nữ quét tới, đi theo trong mắt chính là hiện ra vẻ mỉm cười, tự tin, nắm chắc phần thắng vẻ. Lần này chiến thần học cung chuyến đi, hắn nhưng mà được cho phép, trực tiếp mang tới bọn họ bắt đấu học cung cận đại trẻ tuổi trong đồng lứa mạnh nhất, chí cường hai lá bài chủ chốt. Mà lấy hai người bọn họ nội tình, thực lực, coi như là vậy đạo nhất thiên mai kia nhập thần, thì như thế nào? Hắn tổng sẽ không thật ngây thơ lấy là, hắn đạo nhất thiên, thật là trẻ tuổi đồng lứa vô địch thiên hạ chứ. Ha ha, tê, hoàng hoàng đại nhật tông đại nhật thánh vương Khương Vân Kinh đại nhân. Tứ tượng thần môn lão thánh chủ Liễu Chân Võ đại nhân. Ngay tại Lý Huyền Thông trong đầu suy nghĩ bỗng gian như vậy ngàn chuyển trăm hồi lúc, những người khác nghe được hắn trong miệng mà nói, vậy nhất thời là cũng chấn động. Câu đều thần sắc hoảng sợ, sợ hãi. Ngưng nhiên nhìn chằm chằm Khương Vân Kinh, Liễu Chân Võ. Thành tựu siêu nhiên thế lực hoàng hoàng đại nhật tông đệ nhất cường giả, thiên đế cấp, tứ trọng thiên tồn tại. Thế lực cao cấp tứ tượng thần môn người mạnh nhất, thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp tồn tại. Đại nhật thánh vương Khương Vân Kinh, còn có tứ tượng thần môn lão thánh chủ Liễu Chân Võ danh hiệu, chính là ở xa ở mấy chục triệu, hơn trăm triệu dặm bên ngoài Bắc đấu học cung phạm vi bao trùm bên trong các thế lực lớn trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, vậy tuyệt đối là như sấm bên tai. Không người không biết, không người không hiểu, và Lý Huyền Thông cái này cũng có thể so với tiên tông thế lực Bắc đấu học cung cao tầng đạo sư, thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp tồn tại không cùng. Bọn họ từ đầu đến cuối chỉ là chưa lớn lên trẻ tuổi đồng lứa người, xuất xứ từ bất đồng thế lực cao cấp, hoặc siêu nhiên thế lực, thậm chí còn có xuất thân chỉ là một tán tu, không bối cảnh chút nào. Vì vậy, đối với bọn họ mà nói, cho dù là Lý Huyền Thông, Liễu Chân Võ cái này các loại thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp tồn tại, vậy tuyệt đối là cao không thể leo tới chí tôn tồn tại. Còn như từ đó đi lên nữa thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại, hoàng hoàng đại nhật tông người mạnh nhất, đại nhật thánh vương Khương Vân Kinh đại nhân. Liền lại là khủng bố, kinh người. Nói trắng ra, hôm nay mới có thể có tư cách bị Lý Huyền Thông mang tới chiến thần học cung tới, không một không phải Bắc đấu học cung trẻ tuổi đồng lứa chân chính thiên kiêu, tuyệt đại tài năng xuất chúng, nhưng dù vậy, kiêu ngạo, tự phụ như bọn họ, lúc này ở đối mặt Khương Vân Kinh, Liễu Chân Võ này cùng tuyệt thế cường giả lúc, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn, trung thành cúi đầu. Ôm một viên sợ hãi, kính sợ, rung động lòng. Dừng một chút, tự phát. Lý Huyền Thông sau lưng Bắc đấu học cung học viên, đồng loạt hướng Liễu Chân Võ, còn có Khương Vân Kinh khom người, hành lễ nói, gặp qua Đại Nhật Thánh Vương Đại Nhân, gặp qua Tứ Tượng Thần Môn Lão Thánh Chủ Đại Nhân. Ừ. Khương Vân Kinh khẽ gật đầu, ánh mắt hướng Lý Huyền Thông nghiền ngẫm quét tới, nói, làm sao, dẫn người tới chiến thần học cung so tài trao đổi. Lần này chiến trận nhìn dáng dấp không nhỏ à, vừa nói. Khương Vân Kinh một bên ánh mắt hướng Lý Huyền Thông sau lưng một nam một nữ kia nhìn lại, trong ánh mắt có mấy phần quan sát, vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, lấy hắn nhãn lực sức lực, tự nhiên một mắt liền nhìn ra liền này hai người bất phàm. Đúng vậy, nghe chiến thần học cung chiêu tân đại hội lại xuất hiện một vị tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, ta Bắc đấu học cung môn hạ học viên đều có chút dục dịch, muốn kiến thức một hai, liền dứt khoát mang bọn họ tới. Đại Nhật Thánh Vương Đại Nhân chê cười. Lý Huyền Thông cười nói, dừng một chút, lại đưa mắt quét về sau lưng vậy khí chất bất phàm, phảng phất là hạc đứng trong bầy gà một nam một nữ. Dương Kích, Nam Cung Mộng Hân, tới gặp qua Khương Vân Kinh Đại Nhân, Liễu Chân Võ Đại Nhân. Lời vừa nói ra, sau lưng hắn vậy hai vị khí chất bất phàm trai gái lập tức là đi ra. Chỉ gặp, nam kia từ cả người bạch bào, mũi ưng, mày kiếm tinh mắt. Da thịt hiện lên hắc, tóc nhưng là màu trắng, sau đó vậy bạch bào bên ngoài lại còn bộ một tầng khôi giáp. Cẩn thận xem xét, cái này khôi giáp giữ tợn sắc bén, chỉ là liếc mắt nhìn liền sẽ cảm giác được một cổ bá đạo khí thế đối diện nhào tới. Hơn nữa tầng này khôi giáp lại cho người cảm giác cũng không phải là vật chết, mà là ủng có sinh mệnh, cùng nam kia từ huyết mạch tương liên, hết sức kỳ dị. Trừ cái này ra, phụ nữ kia cũng là bất phàm. Ngũ quan phá lệ tinh xảo, da thịt hiện lên nhàn nhạt màu xanh da trời, lại hết sức trắng ngoãn, con ngươi như đá quý vậy lóe lên kiểu khác hào quang, trên mình lộ ra một cổ khí chất cao quý. Trừ cái này ra, nàng trán còn có một quả ngôi sao hoa sen bảo ấn, lấp lánh rực rỡ, tràn ngập sáng lạng cổ xưa tiên thiên hơi thở, khiến cho được dù là Trần Phi cũng đều hơi ghé mắt một chút. Tinh thần hoa sen ấn, chẳng lẽ nói tinh không cự thú nào đó tộc huyết mạch? Tinh thần hoa sen ấn, chẳng lẽ là tinh không cự thú nào đó tộc huyết mạch? Nhìn vậy Nam Cung Mộng Hân, Trần Phi trong lòng yên lặng lẩm bẩm nói. Tinh thần cự thú nhất tộc, lại tên tinh không cự thú nhất tộc, cùng hư không nhất tộc cùng nổi danh, đều là hư không ngoài bầu trời chí cường, chí tôn ba lớn một trong chủng tộc. Nổi tiếng thiên hạ. Bất quá, tinh không này cự thú nhất tộc cũng không phải là đơn độc một cái chủng tộc danh hiệu, mà là nhiều giống có tinh thần căn nguyên lực chủng tộc liên hiệp gọi chung. Nói cách khác, tinh không cự thú nhất tộc chính là rất nhiều cái có mạnh mẽ tinh thần căn nguyên lực chủng tộc gọi chung. Mà ngôi sao này căn nguyên lực cụ thể hình thức biểu hiện một trong, thì có ngôi sao này hoa sen ấn. Bất quá ngôi sao này hoa sen ấn cũng chỉ là một cái trong đó hình thức biểu hiện, cũng không phải là toàn bộ. Một chỉ có cái này một cái đặc thù nói, nàng tinh không cự thú huyết mạch, hẳn không thuần. Trần Phi trong lòng lẩm bẩm. Nhưng vào lúc này, vậy được gọi làm là Dương Kích, cùng với Nam Cung Mộng Hân hai người, đều là tiến lên, hướng Khương Vân Kinh, Liễu Trần Võ từng cái khom người, đúng mực nói. Vãn bối Dương Kích, Nam Cung Mộng Hân, gặp qua Đại Nhật Thánh Vương Đại Nhân, Tứ Tượng Thần Môn Lão Thánh Chủ Đại Nhân. Khương Vân Kinh, Liễu Trần Võ nhìn nhau một cái, người sau ánh mắt hướng Dương Kích nhìn lại, nhẹ giọng nói, nghe nói giáp ma tộc ra đời một vị tuyệt đại thiên kiêu, thành công đi qua các ngươi giáp ma tộc cổ lộ ảo cảnh, tỉnh lại có tổ tiên lực huyết mạch thánh ma khôi giáp. Hôm nay vừa gặp, danh bất hư truyền. Giáp ma tộc, là Bắc Đấu Học Cung nơi phạm vi bao trùm bên trong thế lực cao cấp, toàn thể thực lực, còn muốn hơi mạnh ra Lôi Long Tông, Tứ Tượng Thần Môn. Còn như cái này huyết mạch thánh ma khôi giáp, chính là giáp ma tộc trong có thể so với tiên thiên thần cấp tiềm lực, thiên phú đồ. Rất mạnh, đa tạ khen ngợi. Dương Kích trên mặt hiện lên vẻ tự tin, đúng mực, cười nói. Cứ nghe môn hạ của tiền bối đạo nhất thiên huynh mai kia nhập thần, thành công đánh vào cửa chiến thần, có cơ hội, hy vọng có thể so tài một hai, phân cao thấp. Liễu Trần Võ cười một tiếng, không có nhận nói. Cùng lúc đó, Khương Vân Kinh cũng là hướng Nam Cung Mộng Hân nhìn, ánh mắt lóe lên quan sát. Sau hồi lâu, hắn hỏi nhỏ, tinh không cự thú nào đó tộc huyết mạch. Nam Cung Mộng Hân hơi khom người, thanh âm vui vẻ, nói, đúng vậy. Khương Vân Kinh ánh mắt lại lóe tránh, chợt lắc đầu cười một tiếng, nói, Thánh Thiên Vương Triều phúc phận không cạn. Thánh Thiên Vương Triều, Bắc Đấu Học Cung nơi phạm vi bao trùm bên trong siêu nhiên thế lực, thực lực rất mạnh, không thua gì Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, Tuyết Tộc. Mà đây Nam Cung Mộng Hân, hắn nếu là nhớ không lầm, hẳn là Thánh Thiên Vương Triều cận đại trẻ tuổi đồng lứa công chúa, hoàng nữ. Tiền bối quá khen rồi. Nam Cung Mộng Hân lại lần nữa cười một tiếng, tiến thối có độ, làm người ta hết sức thoải mái. Khương Vân Kinh cười một tiếng, ánh mắt lại hướng Lý Huyền Thông nhìn, nói. Sẽ không quấy rầy đến các ngươi chứ? Sẽ không, Lý Huyền Thông lập tức lắc đầu một cái, cười nói, người tuổi trẻ tuổi khí thịnh, khó tránh khỏi có chút lòng tranh cường háo thắng. Bọn họ lần này tới, một là muốn thử một chút cái này chiến thần học cung cửa chiến thần. Xem rốt cuộc là hay không có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy. Hai, nếu như có cơ hội, cũng muốn và vậy đạo nhất thiên so tài một hai, chung nhau tiến bộ. Hắn vừa nói, vừa hướng trước Tứ Tượng Thần Môn Lão Thánh Chủ Liễu Trần Võ nhìn. Hiển nhiên, lời này nửa đoạn sau là hướng người nào nói, liếc qua thấy ngay. Đối với lần này, Tứ Tượng Thần Môn Lão Thánh Chủ Liễu Trần Võ khẽ cười khổ, lắc đầu nói, lần này sợ rằng không được. Một ngày hắn bây giờ mới vừa mai kia nhập thần, vì củng cố căn cơ, còn đang bế quan chính giữa. Chỉ là vừa nói, Hắn nhưng cũng không nhịn được ánh mắt hơi có vẻ phức tạp hướng Trần Phi nhìn. Bây giờ hắn Đồ Nhi đạo nhất thiên đúng là đang bế quan. Vậy quả thật có vì củng cố bốn đại thần thể căn cơ nhân tố ở chính giữa. Nhưng là, những thứ này đều không phải là trọng yếu. Hắn Đồ Nhi đạo nhất thiên lần này bế quan chân chính nơi vì. Hắn nguyên nhân chủ yếu là vì điều nghiên, tu luyện Trần Phi đưa cho hắn thần thông đế thuật bí pháp. Nghĩ đến đây, hắn liền không nhịn được cảm khái khá sâu. Cái này họ Trần tiểu tử, rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu bí mật à? Tóm lại trước mắt xem ra, chính là một cái hắc đế huyền vũ thần thể, hẳn xa xa cũng không phải là điểm cuối của hắn chứ. Thật là đáng sợ à, lời vừa nói ra, Lý Huyền Thông, Dương Kích chân mày đều có chút hơi nhíu, như có chút khó chịu. Bọn họ lần này khi thế hung hăng tới chiến thần học cung mục đích, nói trắng ra, chính là vì trấn áp đạo nhất thiên mai kia nhập thần, thành công đánh vào cửa chiến thần uy phong, nhuệ khí. Nhưng bây giờ đạo nhất thiên cái này tránh chủ nhân nếu như bế quan không ra, không cho bọn họ diệt uy phong cơ hội, vậy bọn họ chuyến này, há chẳng phải là đi không? Duy chỉ có Nam Cung Mộng Hân một mặt bình tĩnh, ngược lại, thậm chí yên lặng đánh giá Liễu Chân Võ, Khương Vân Kinh sau lưng Trần Phi. Người này có thể đi theo Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh đại nhân, tứ tượng thần môn lão thánh chủ Liễu Chân Võ đại nhân sau lưng, còn mơ hồ gian cho ta một loại rất kỳ quái, cảm giác rất áp lực. Tựa hồ không đơn giản. Yên lặng đánh giá Trần Phi, Nam Cung Mộng Hân trong lòng lầm bầm lầu bầu. Nhưng vào lúc này, ông một tiếng rên, Trần Phi, Khương Vân Kinh, Liễu Chân Võ ba người sau lưng hư không lại lần nữa bị người vỡ ra, đoàn người từ vậy chính giữa nối đuôi đi ra. Người cầm đầu là một vị xích bào ông già. Những người khác nữ có nam có, tương đối mà nói tuổi tác đều rất trẻ tuổi, lại người người cũng là khí thế bất phàm, tài hoa xuất chúng. Vừa thấy liền biết không đơn giản, không có gì bất ngờ xảy ra. Những người này cũng đều là chiến thần học cung đã sớm nhập học cận đại học viên. Cùng lúc đó, chỉ gặp vậy xích bào ông già cười tủm tỉm ngưng mắt nhìn Lý Huyền Thông, nói, đạo nhất thiên không được, những người khác cũng có thể chứ. Đồ Vân Thư, Lý Huyền Thông ánh mắt dừng lại ở xích bào trên người lão giả, tinh mang lóe lên. Đồ Vân Thư, chiến thần học cung cao tầng đạo sư, thiên đế cấp tầng 3 cường giả, ở chiến thần học cung chính giữa địa vị. Không thể so với hắn Lý Huyền Thông ở Bắc Đấu học cung chính giữa kém nhiều ít. Khương Vân Kinh đại nhân, Liễu Chân Võ đại nhân. Cùng lúc đó, Đồ Vân Thư từng cái hướng Khương Vân Kinh, Liễu Chân Võ khom người thi lễ. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mình, lại là ẩn hiện ra lau một cái vẻ khâm phục, cười nói, Trần Phi. Lời vừa nói ra, Bắc Đấu học cung người đến chính giữa rất nhiều người đều là ngẩn ra, chợt đồng loạt hướng Trần Phi nhìn. Ngay trong ánh mắt hiện đầy kinh ngạc, vẻ nghi hoặc. Trong lòng vậy tràn đầy không rõ ràng, cái này Trần Phi là ai? Chiến thần học cung, Khâm Thiên Thành các thế lực lớn chính giữa còn có nhân vật như thế. Chúng ta trước làm sao chưa từng nghe nói qua, bọn họ lại không ngốc. Một vị chiến thần học cung cao tầng đạo sư cường giả, thiên đế cấp tầng 3 tích chữ đang chủ động hướng hắn chào hỏi, không người sẽ không hiểu cái này ý vị như thế nào. Chỉ là... Trần Phi danh tự này đối với bọn họ mà nói thật sự là quá xa lạ. Lúc này bọn họ cho dù là vặn hết não chấp suy tính, lấy được kết quả, vậy chỉ có một. Đó chính là Trần Phi danh tự này, bọn họ thật chưa nghe nói qua. Cho nên, hắn rốt cuộc là ai? Tiền bối ngươi khỏe, trong chốc lát trở thành đối tượng đả kích, tầm mắt tiêu điểm, Trần Phi vậy vẫn là vân đạm phong khinh. Nhàn nhạt đáp lại, nói thật. Vừa mới trải qua lúc trước vậy trận tuyệt thế đại chiến, sắp chết chi cục, dưới mắt hết thảy các thứ này, không thể nghi ngờ là ở hắn trong mắt liền trở thành nhỏ như không thể nhỏ đi nữa nhỏ tràng diện. Cũng căn bản không hứng thú được. Thấy một màn này, Lý Huyền Thông chân mày nhíu chặt, Trần Phi. Danh tự này hắn có thể 100% xác định, ở chỗ này trước, một lần cũng chưa từng nghe qua. Nhưng mà, Lý Huyền Thông ngưng mắt nhìn Trần Phi. Lại nhìn lướt qua Đồ Vân Thư, lạnh giọng hỏi. Đồ Vân Thư, ngươi nói những người khác là hắn. Không sai, Đồ Vân Thư không chút do dự, gật đầu nói. Mới vừa chính mắt thấy Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông bên ngoài vậy trận tuyệt thế đại chiến, hắn sao có thể sẽ đối với Trần Phi không có lòng tin. Liền Tuyết Tộc, Đại Vũ Vương Triều, Thổ Thôn Linh tộc, Lôi Long tông bốn thế lực lớn liên thủ, đều không có thể bắt hắn lại. Thậm chí, coi như là thành công lên cấp thiên đế cảnh giới Hạc Vạn Tuyết, cũng đều không có thể giết chết hắn. Cái này cái gì khái niệm à? Và cái này so sánh, Bắc Đấu Học Cung mang tới cái này hai người, căn bản là thức ăn. Hoàn toàn cũng đủ không được là uy hiếp. Ha ha, liền hắn. Nhưng vào lúc này, vậy Bắc Đấu Học Cung Dương Kích nhưng chợt cười nhạo một tiếng, trong thanh âm lộ ra một cổ cùng bẩm sinh tới lạnh lùng hơi thở, khinh thường nói, chúng ta tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt đã sớm đứng ở cùng thay thế người đỉnh cấp. Trừ phi là cùng là tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, nếu không, căn bản không phải hợp lại địch. Không có ở đây cùng một tầng thứ, dừng một chút, Dương Kích hướng Trần Phi xem ra, phảng phất là cao cao tại thượng, lãnh đạm nói, xin lỗi, ta lúc trước lời nói này cũng không phải là ở ghim ngươi, mà là muốn cho ngươi rõ ràng, chúng ta giữa khác xa chênh lệch, rốt cuộc có bao nhiêu xa không với tới. Cùng và ta người nhỏ yếu động thủ, cũng không phải là không thể, chỉ là, ta sợ sẽ lỡ tay giết người, bởi vì đối thủ quá yếu. Cho nên, hay là để cho Đạo Nhất Thiên tới đi. Chiến thần học cung hôm nay trẻ tuổi đồng lứa, cũng chỉ Đạo Nhất Thiên mới có tư cách cùng ta đánh một trận. Hắn lời nói này biết bao nghiêm trang, tựa như Trần Phi người này kém cõi tới cực điểm, căn bản không tư cách cùng hắn động thủ. Mà chính hắn lại là biết bao ưu việt đến không người nào có thể đạt tới. Bao trùm hết thảy. Nói thật, loại này rắc biết bao không thể nhất thế, tự phụ khinh thị lời nói. Ở bình thường thời khắc, tất nhiên có cực kỳ làm nhục tính, tính công kích, đổi thành những thứ khác bất kỳ một người nào trẻ tuổi đồng lứa thiên tài, bị như vậy làm nhục, công kích, vậy tất nhiên sẽ nghịch huyết xông lên đầu, một hồi giận dữ. Nhưng tiếc là, hắn hôm nay lần này lời nói chọn lựa nói ra thời cơ, nhưng thật không phải là thời điểm. Phốc suy. Trần Phi một cái không nhịn được, trực tiếp là cười lên tiếng. Phải biết, ngay tại mấy giờ trước, Tuyết tộc, Đại Vũ Vương Triều, Thôn Linh tộc, Lôi Long tông bốn thế lực lớn liên thủ, gần trăm thiên đế cấp tồn tại đều xuất hiện, cũng đều không có thể đem hắn bắt lại. Cùng lúc đó, tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, thiên đế cấp một trọng thiên Hạc Vạn Tuyết, kỳ tập dưới, vậy không có thể đem hắn giết chết. Kết quả đột nhiên cái này bây giờ nhảy ra người, và hắn khoe khoang những thứ này, cho chuyện khái niệm, bày tư thái, làm được chính hắn tựa như thật rất lợi hại, rất vô địch, như bức oanh oanh tựa như được, người nói Trần Phi hắn có thể không cười sao? Bất quá hắn nụ cười này, Dương Kích trên mặt trước kia tự phụ, kiêu ngạo, cao cao tại thượng về, lúc này cũng là ngay tức thì cứng đờ, một hồi xanh mét, lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi. Phốc suy. Phốc suy, ha ha ha, ha ha ha ha ha, ta không được, để cho ta trước cười một hồi, ha ha ha, ha ha ha ha ha, ta cũng không nhịn được, phốc suy, ha ha ha. Có thể đang lúc này, chiến thần học cung Đồ Vân Thư sau lưng lại đột nhiên truyền đến từng đạo phảng phất là lại cũng không nhịn được tiếng cười ầm. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vậy đồ sát mây sau lưng nam nam nữ nữ, hẳn là chiến thần học cung đã nhập viện cận đại học viên đệ tử. Giờ phút này lại toàn cũng không nhịn được che miệng, hoặc bụng, bảo cười lên. Mà một màn này, cũng là khiến cho được nguyên bản ánh mắt lạnh như băng Dương Kích sắc mặt trực tiếp là cương ở trên mặt, bên tai ửng đỏ. Này cùng tình cảnh, biết bao diễu cợt à, im miệng, Dương Kích quát to một tiếng, sắc mặt lại tái biến được cực độ dữ tợn. Tiếng quát to này, khiến cho được chiến thần học cung một đám học viên có thu liễm, dừng lại cười thật to, nhưng là... Trên mặt bọn họ vậy phảng phất là có thể hóa thành đao cắt Dương Kích mặt làm nhục cười thật to nụ cười, nhưng phảng phất là vô luận như thế nào vậy kìm nén không đi trở về, vì vậy chỉ có thể một mực ở đó nín, vô cùng nhức mắt, rõ ràng. Như vậy một màn, khiến cho được Lý Huyền Thông sắc mặt cũng có chút âm trầm, xanh mét, trong lòng khí được kêu la như sấm, nhìn chằm chằm Đồ Vân Thư nói. Đồ Vân Thư, các ngươi đây là ý gì? Không không. Không việc gì. Chiến thần học cung cao tầng đạo sư Đồ Vân Thư trên mặt nín lão đại một lớp đỏ trơn bóng, rất là dùng sức lắc mấy cái tay, lúc này mới phảng phất là lấy lại được sức, dùng sức nín cười, nói, xin lỗi, trong chốc lát không nhịn được. Dừng một chút, hắn ánh mắt lại là hướng sắc mặt tái xanh, cứng ngắc Dương Kích nhìn, nhưng lúc này, ít đi mấy phần cười thật to, thêm mấy phần nghiền ngẫm, ngưng túc, nhẹ giọng nói. Dương Kích đúng không? Người thật lấy là, hắn rất yếu. Không cùng đối phương trả lời, Đồ Vân Thư ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén, nhàn nhạt nói, hắn nếu như cũng coi là yếu. Vậy các ngươi bắt đấu học cung tới hôm nay tất cả mọi người, bao gồm hai ngươi. Đồ Vân Thư ngón tay từng cái chỉ qua Dương Kích, Nam Cung Mộng Hân, chợt cặp mắt khẽ híp một cái, lãnh đạm nói. Đều là không đáng giá một đồng phế vật, hiểu không? Đồ Vân Thư lời vừa nói ra, nhất thời toàn trường yên tĩnh. Một phiến tĩnh mịch, trừ Khương Vân Kinh, Liễu Chân Võ cùng số ít người, còn lại tất cả mọi người. Nhất là bắt đấu học cùng những cái kia, bao gồm Lý Huyền Thông cái này thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp tồn tại ở bên trong, câu đều là con ngươi kịch liệt co rúm một cái, sắc mặt cuồng biến, nhưng đồng thời ở nơi này, trong miệng nửa nói nhỏ cũng không có. Kim rơi tiếng, có thể nghe. Dương Kích là ai? Thế lực cao cấp, giáp ma tộc 2-300 ngàn năm tới đệ nhất thiên tài. Tiên thiên thần cấp yêu, bị tôn là giáp ma tộc đời sau sắp quật khởi ký hiệu. Theo hy vọng, bị dành cho kỳ vọng rất lớn. Trừ cái này ra, còn có mấy vị nổi danh khắp thiên hạ, danh chân núi sông bá chủ cấp tồn tại ở các loại trường hợp hoặc công hoặc tư đề cập tới. Nói đoạn cái này Dương Kích nhất định có thành công đánh vào thiên đế cấp tứ trọng thiên có khả năng, cùng tư chất. Vậy vì vậy, dù là cái này Dương Kích hiện nay cảnh giới tu vi ước chừng chỉ là chính là đại đế cấp tầng 3 đỉnh cấp. Có thể coi là chân chánh thiên đế cấp tồn tại trước mặt. Như bình thường thiên đế cấp tầng 1, 2 thiên cường giả, cũng không dám ở trước mặt hắn khinh thường. Chỉ có thể ngang vai vế luận giao. Trừ những thứ này ra, ngày thường, hắn cũng càng là bắt đấu học cung bao trùm khu vực các thế lực lớn chỗ thượng khách. Bất kể là thân phận địa vị, hay là thực lực bối cảnh, cũng vô cùng là hiền hách, mạnh mẽ. Còn như vậy Nam Cung Mộng Hân, thì càng là đáng sợ. Nam Cung Mộng Hân nơi xuất thân Thánh Thiên Vương Triều, có thể nói là toàn bộ thiên hoang 360 châu thần bí nhất, xưa nhất siêu nhiên một trong những thế lực, lịch sử vượt qua triệu năm, sớm nhất, thậm chí có thể ngược dòng đến đã từng là đâu trước tiên ma cung thời đại trước. Vì vậy, ngay cả là tiên tông cấp tồn tại, cũng đối với bọn họ kiêng kỵ mạc thâm. Không dám khinh thường chút nào, nghe nói cái này Thánh Thiên Vương Triều người sáng tạo, thứ nhất đời Thánh Thiên Hoàng Đế, chính là Thánh Đế cấp tồn tại, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn, vẫn tồn tại một số hư không ngoài bầu trời tinh không cự thú nhất tộc huyết mạch. Tinh thần cự thú nhất tộc, lại tên tinh không cự thú nhất tộc, cùng hư không nhất tộc cùng nổi danh, bọn họ tất cả đều là hư không ngoài bầu trời chí cường, chí tôn ba lớn một trong chủng tộc. Nhìn xuống vạn quốc, vì vậy, cho dù là một số tinh không cự thú nhất tộc huyết mạch, ở nơi này vạn quốc gia thiên hoang 360 châu khu vực, vậy tuyệt đối là cực độ đáng sợ, kinh hãi người tới cực điểm tồn tại. Bất quá từ Thánh Thiên Vương chiều năm đó vị kia thứ nhất đời Thánh Thiên Hoàng Đế vô cớ sau khi biến mất, Thánh Thiên Vương chiều đời sau hơn triệu năm tháng chính giữa, thức tỉnh tinh không này cự thú nào đó tộc huyết mạch tộc nhân, chỉ có 5 người, thật là ít ỏi. Nhưng chính là cái này thật là ít ỏi 5 người. Cũng không một ngoại lệ, ít nhất từ thời niên thiếu đời bắt đầu, câu đều trở thành long trời lở đất, phách tuyệt một cái thời đại yêu nghiệt, khủng bố tồn tại. Bọn họ cái này có tinh không cự thú nào đó tộc huyết mạch 5 người, mỗi một vị ra đời, đều cơ hồ đạp cùng đời thiên kiêu người thi hài, tôn nghiêm, sát phạt vô số, du ngoạn cửu tiêu. Mà ở nơi này trong 5 người, trừ 2 người bởi vì các loại các dạng nguyên nhân, không có thể đi tới cuối cùng. Chết ở nửa đường, những người khác, hắn thấp nhất thành tựu đều là thiên đế cấp tứ trọng thiên. Đây là bực nào đáng sợ à? Còn như Nam Cung Mộng Hân, chính là Thánh Thiên Vương chiều hơn triệu năm trên lịch sử, cái thứ 6 thức tỉnh tinh không cự thú nào đó tộc huyết mạch người. Hơn nữa còn có một chút, hết sức đáng sợ, đó chính là huyết mạch hắn độ dày, cường độ, là trừ thứ nhất đời Thánh Thiên Hoàng Đế bên ngoài, còn dư lại đời sau trong 6 người. Ít nhất trước 2 tồn tại. Bởi vì chán hắn vậy đóa đại biểu tinh không cự thú nào đó tộc huyết mạch tinh khiết đến nào đó bước tinh thần hoa sen ấn, bao hàm nàng ở bên trong, cũng chỉ có 2 người có. Như vậy có thể gặp, cái này Dương Kích, Nam Cung Mộng Hân 2 người, rốt cuộc là có ưu tú bao nhiêu, cùng khủng bố. Cho nên, Vậy chính vì vậy, Bác Đấu Học Cung bọn họ lần này mới có thể như vậy tự tin 10 phần phái người tới, muốn áp chế Chiến Thần Học Cung, diệt Uy Phong. Bởi vì ở bọn họ xem ra, Đạo Nhất Thiên dù là mai kia nhập thần, 4 đại thần thể thành, khá vậy tới hơn và Dương Kích chia đều cảnh sắc mùa thu, không phân cao thấp. Có thể như muốn cho hắn Đạo Nhất Thiên, và có tinh thần hoa sen ấn Nam Cung Mộng Hân so, thì không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Dù là hắn Đạo Nhất Thiên lại ưu tú, mạnh hơn nữa, có thể nói riêng về thiên phú, tiềm lực nói, hắn vậy nhất định không phải Nam Cung Mộng Hân địch thủ. Thậm chí, coi như là Chiến Thần Học Cung vị kia được gọi là xương bá liền một cái thời đại gừng dẫn đạo, nói riêng về tiềm lực, thiên phú, cũng sẽ bị Nam Cung Mộng Hân quăng ra không nhỏ một đoạn khoảng cách. Còn như tuyết tộc vậy cái gọi là Hạc Vạn Tuyết, ha ha, càng không cần phải nói. Chính là một cái giả tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, căn bản là không có tư cách cùng những người này như nhau. Càng không tư cách đặt chung một chỗ tương đối. Những thứ này, Bác Đấu Học Cung trong lòng rõ ràng, bọn họ vậy tin tưởng Chiến Thần Học Cung người trong lòng cũng tất nhiên là hiểu rõ. Có thể coi là như vậy, lúc này Đổ Vân Thư trong miệng nhưng lại nói ra như vậy không bờ bến, chọc người nhạo báng nói. Tạm thời bây giờ. Tất cả mọi người đều là bởi vì là những lời này mà ngây ngần. Yên lặng không nói bất quá cái này thời gian chính giữa. Bọn họ ánh mắt nhưng cũng đang kịch liệt lóe lên. Có suy tư, có khinh miệt, có âm trầm, không hề tiết, có đùa cợt. Liền hắn. Chỉ chốc lát sau, vậy Dương Kích chợt khinh miệt cười một tiếng. Trong thanh âm lộ ra một cổ cùng bẩm sinh tới lạnh lùng hơi thở. Đùa cợt, lời nói vậy rất ngắn gọn, tựa như lười được cãi lại. Hạ trùng không thể tiếng nói băng vậy. Ừ, liền hắn, ai ngờ lần này Đồ Vân Thư không có tới nhớ nói gì. Vậy một bên Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh nhưng chợt gật đầu, lãnh đạm nói như vậy. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Khương Vân Kinh những lời này như nếu đổi lại là bất kỳ người nào khác mà nói. Cho dù là thiên đế cấp tầng 3 Đồ Vân Thư, mọi người chỉ sẽ cười đến rụng răng. Nhưng bây giờ liền bởi vì những lời này là xuất từ Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh miệng. Tất cả mọi người đều cảm giác không được bình thường. Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh là ai? Siêu nhiên thế lực Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông người mạnh nhất. Thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại. Nói trắng ra, cái này cùng tồn tại căn bản không thể nào cùng một mình ngươi nho nhỏ trẻ tuổi đồng lứa Dương Kích ở nơi này giận dỗi, nói bậy nói bạ. Dù là ngươi Dương Kích thân là tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, vậy giống như vậy. Thiên Hoàng 360 châu công nhận. Tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt hạn mức tối đa ở trên trời đế cấp tứ trọng thiên, như muốn trở thành thánh đế, cũng không phải không thể nào, nhưng là, khó khăn một chút. Vì vậy, dù là Dương Kích là tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, có thể ở Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh vị này chân chính thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại trước mặt, nhưng cũng hoàn toàn không đủ nhìn. Dương Kích vậy chút xíu có thể dựa vào, tự phụ. Kiêu ngạo tiên thiên thần cấp tiềm lực, thiên phú, tại Khương Vân Kinh mà nói, căn bản là không có chút giá trị nào, không tư cách nhập pháp nhãn của hắn. Chẳng lẽ hắn thật còn có cái gì khác chúng ta không biết thân phận? Bác Đấu Học Cung tất cả mọi người, bao hàm Lý Huyền Thông ở bên trong, đều là trong lòng rét một cái. Đều dùng ánh mắt kinh nghi nhìn về phía Trần Phi, có thể rốt cuộc là thân phận gì, hoặc là nói gì tiềm lực thiên phú. Có thể liền đường đường Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh đại nhân, cũng đứng ra cùng hắn nói chuyện. Không phải nói cận đại cái này Chiến Thần Học Cung lợi hại nhất thiên tài yêu nghiệt, cũng chỉ có vậy mai kia nhập thần Đạo Nhất Thiên liền sao? Có thể cho dù hắn Đạo Nhất Thiên, cũng hẳn tới hơn và Dương Kích sư huynh không phân cao thấp, xa xa kém Nam Cung Mộng Hân sư tỷ mới đúng hoa. Tất cả mọi người đều không nghĩ ra, nhất là lấy Dương Kích, lại là cảm giác vô cùng thác loạn. Sắc mặt tái xanh, Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh lời nói, khẳng định làm trong lòng của hắn rất không thoải mái, không phục lắm. Nhưng mà, hắn có gan diễu cợt Trần Phi, có gan chất vấn Đồ Vân Thư, nhưng bây giờ không có can đảm diễu cợt, chất vấn Khương Vân Kinh vị này thiên đế cấp, tứ trọng thiên tồn tại. Vì vậy, hắn bây giờ coi như là trong lòng lại không thoải mái, không phục nữa, cũng chỉ có thể đàng hoàng ở đó ngoan ngoãn nín. Mình khó chịu. Có thể cũng chính là vào lúc này, Khương Vân Kinh lại mở miệng nữa, nhẹ giọng nói. Xem ngươi dáng vẻ tựa hồ rất không phục, nếu không như vậy, ngươi và hắn so một lần. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngẩn ra. Được, vậy Dương Kích lại là tất cả mọi người chính giữa phản ứng nhanh nhất một cái. Làm Khương Vân kinh tiếng nói rơi xuống, hắn chỉ là sững sốt nửa hô hấp, liền trực tiếp tỉnh hồn, đi ra, chợt một đạo tràn đầy khiêu khích, khinh miệt ý vị thanh âm cuồn cuộn khạc ra, rõ ràng rơi ở tất cả mọi người màng nhĩ trong. Mọi người lúc này mới thanh tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vậy Dương Kích không ngờ đi tới Trần Phi trước mặt, một đôi tròng mắt xuyên thủng hư không, nhìn chằm chằm Trần Phi, bá đạo trong con ngươi lộ ra miệt thị ý. Ngươi hẳn sẽ không như vậy nhát gan chứ. Lời nói, giọng chính giữa, tràn đầy khiêu khích, khinh miệt. Tựa như căn bản cũng không cầm Trần Phi coi ra gì vậy. Nhưng mà, bất quá vậy Liễu Chân Võ, còn có Đồ Vân Thư nhưng cũng chần chờ một chút. Phải biết, lúc trước Trần Phi vừa mới từ Hạc Vạn Tuyết trong tay trốn bay lên trời, còn sống, nhưng vậy vì vậy bị trọng thương. Đến bây giờ, cái này ở giữa thời gian đều không chênh lệch đến 3 tiếng. Dưới tình huống này, để cho hắn và tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, Dương Kích đánh một trận, thích hợp sao? Nghe vậy thấy vậy, Lý Huyền Thông hơi nhíu mày, quét mắt sắc mặt bình tĩnh Khương Vân Kinh, còn có Trần Phi, lại nhìn xem sắc mặt kinh ngạc Liễu Chân Võ, cùng với Đồ Vân Thư, ánh mắt lóe lên, tựa hồ đang suy tư cái gì. Vậy Nam Cung Mộng Hân cũng là như vậy, giống vậy từng cái quét mắt Khương Vân Kinh, Trần Phi, Liễu Chân Võ. Đồ Vân Thư bốn người, thậm chí còn nhìn xem Đồ Vân Thư sau lưng, những cái kia chiến thần học cung học viên đệ tử trên mặt thần sắc, ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ. Chỉ có vậy Dương Kích nghe vậy mặt liền biến sắc, chân mày cau lại, ánh mắt tràn ra lạnh như băng vẻ, hướng Trần Phi nhìn, tiếp tục khiêu khích, nói, ngươi không dám. Ha ha, xem ra thật là một phế vật à, ở hắn xem ra, và Trần Phi đánh một trận. Là hắn hôm nay duy nhất có thể tìm về lúc trước mất mặt mũi phương thức, vì vậy, hắn sao có thể buông tha. Mà Trần Phi nghe vậy, nhưng căn bản không lý sẽ vậy Dương Kích khiêu khích, chỉ là lắc đầu cười khổ một tiếng, trong lòng lẩm bẩm nói. Làm sao lão này vậy bắt đầu dò xét ta? Chẳng lẽ, hắn phát hiện cái gì? Khương Vân Kinh lúc này hành vi, cử động, rất hiển nhiên ở Trần Phi trong mắt chính là dò xét. Bởi vì phàm là người bình thường. Vừa mới chính mắt nơi gặp hắn Trần Phi người bị thương nặng, cái này bây giờ như muốn lại để cho hắn và người đánh một trận. Đây không phải là đầu óc có cái hố, liền tuyệt đối là có mưu đồ. Còn như Khương Vân Kinh, hiển nhiên là người thứ hai. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng có thể đủ hiểu. Thật ra thì, lúc trước Khương Vân Kinh mình liền từng chủ động nói qua, hắn sở dĩ sẽ đích thân ra mặt, bảo vệ Trần Phi. Không phải bởi vì chính hắn coi trọng Trần Phi, mà là bởi vì, tư tưởng thần môn lão thánh chủ Liễu Chân Võ cử động khác thường, làm hắn rất là kỳ quái. Có chút ảnh hưởng. Nếu không phải thật nhìn chúng, Liễu Chân Võ lại sao biết chủ động đánh vỡ quy tắc ngầm, bất chấp đắc tội chết Tuyết tộc, Đại Vũ Vương triều cùng bốn thế lực lớn nguy hiểm, vậy muốn giết người lập uy, kiên trì bảo vệ Trần Phi đâu? Đối với lần này, Khương Vân Kinh trong lòng tất nhiên có rất nhiều ý nghĩ, suy đoán, mà đây, có lẽ cũng chính là hắn bây giờ lần này dò xét cử động ngọn nguồn, duyên tới. Nghĩ tới đây, Trần Phi cũng chỉ có thể cười khổ. Quả nhiên, những thứ này không biết sống bao nhiêu năm lão gia đều là nhân tinh. Quá khó khăn lừa bịp. Tự lẩm bẩm, lại hơi hất đầu, Trần Phi đem trong lòng không biết làm sao, và phiền não cũng hất ra. Sau đó hắn ánh mắt lại lóe tránh, hướng chiến thần học cung cao tầng đạo sư cường giả, Đồ Vân Thư nhìn lại, nói, tiền bối, ta thay chiến thần học cung giải quyết cái phiền toái này, nếu như thành, có thể đáp ứng hay không ta một cái yêu cầu. Đồ Vân Thư ngẩn ra, chợt trong mắt bắn ra một đạo tinh mang, nói, yêu cầu gì? Người nói, ta cần một bụi vạn năm chiến thú cỏ, niên đại càng cao càng tốt. Trần Phi nói. Vạn năm chiến thú cỏ, không thành vấn đề. Đồ Vân Thư không chút do dự gật đầu, tiếp đó như đinh chém sắt nói, hôm nay ngươi nếu là có thể đại biểu chúng ta chiến thần học cung, đem Bắc Đấu học cung những học viên này đệ tử áp đảo, ta đại biểu chiến thần học cung hướng ngươi cam kết, một bụi chiến thú cỏ, thuộc linh ít nhất 100.000 năm trở lên. Trừ cái này ra, đến tiếp sau này chiêu đó mới đại hội ngươi cũng không cần tham gia. Trực tiếp lấy chiêu tân đại hội vô địch thân phận, trở thành ta chiến thần học cung mới học viên đệ tử. Được, thuốc linh 100.000 năm trở lên chiến thú cỏ. Trần Phi khóe miệng nhếch một cái nụ cười, lúc này mới thật là vui mừng ngoài ý muốn à. Chợt, Trần Phi ánh mắt hướng một mặt âm lãnh, cùng với bướng bỉnh bất tuần, tự phụ, tự tin dương kích quét tới, lãnh đạm nói, bởi vì thân thể nguyên nhân, lần này cũng không chơi với ngươi, ba chiêu, có thể tiếp coi là ngươi thắng, không tiếp nổi, từ đâu qua lại đi đâu, như thế nào? Ba chiêu, hừ, chỉ bằng ngươi. Dương kích trong mắt tràn ngập lạnh như băng tức giận, nhưng chợt, cái này tức giận liền hóa thành bình tĩnh, khôi phục lạnh như băng, tiếp đó chuyển là khinh miệt, khinh thường nói, cũng được, liền ba chiêu, để cho ngươi phế vật này xem, chúng ta dựa khác xa chênh lệch, có bao nhiêu to lớn. Đông, ầm. Một khắc sau từ vậy dương kích bên trong thân thể, trực tiếp là có khủng bố giận tới cực điểm thế lan tràn ra. Ở trên người hắn vậy dữ tợn, lạnh như băng khôi giáp trên, lúc này cũng là tràn ra mênh mông, đáng sợ sạch bóng, lóng lánh vô cùng, hội tụ ở trong tay hắn. Thấy rõ, đây là chiêu thứ nhất. Dương kích mặt đầy bướng bỉnh bất tuần, diễu cợt, khinh miệt, chợt hắn một tay thành trường, trực tiếp là xa xa đối với Trần Phi đột nhiên đánh xuống. Ở một chớp mắt kia, hắn bên trong thân thể phảng phất là có khủng bố tới cực điểm huyết mạch lực lượng phun trào ra, xé bỏ thiên địa, khí thế mênh mông, cực kỳ kinh khủng. Cuối cùng, vậy vô địch, mênh mông huyết mạch lực lượng là ở hắn dưới trường biến thành dữ tợn hung thú, cả người đen nhánh, miệng khổng lồ chậu máu, tản ra cuồn cuộn hủy diệt chập chờn, cực độ khủng bố. Rút mây ma trường, dương kích một trường vỗ ra, mặt đầy dữ tợn, không chút nào một chút xíu hạ thủ lưu tình. Lực một trường này, chính là hắn vô cùng là bảng hiệu đế thuật thần thông một trong, uy lực vô cùng, rất là mạnh mẽ. Hơn nữa chính hắn đại đế cấp tầng 3 đỉnh cấp cảnh giới, cùng với tiên thiên thần cấp tiềm lực, thiên phú lực lượng thêm được, dung túng là tầm thường đại đế cấp tứ trọng thiên tồn tại, ở một trường này dưới, sợ rằng liền đàm phách cũng sẽ bị chấn bể, chết oan uổng. Có thể cái này cùng lực lượng một trường, ở Trần Phi trong mắt, nhưng vẫn còn quá yếu. Lúc trước đạo nhất thiên đại đế cấp tứ trọng thiên mai kia nhập thần, đỉnh cấp, trình độ cao nhất lực lượng có thể so với một nửa trở lên thiên đế cấp một trọng thiên, nhưng cuối cùng, vẫn còn là sắp thành lại hỏng, bị hắn Trần Phi một cước đạp. Như vậy có thể gặp, hắn Trần Phi bây giờ thực lực, thiên đế cấp dưới, cơ hồ không có đối thủ. Dù là hắn hôm nay lập tức mới vừa bị trọng thương, từ quỷ môn quan nhảy chân trở về, có thể ở đó Kim Văn Thiên Đế Đan, chủ sinh mạng thanh đế thần thể, cùng với Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh giúp hắn khôi phục tầng 3 lực lượng thay đổi dưới, thật ra thì hắn bây giờ Trần Phi cũng đã là khôi phục có một nửa trở lên sức chiến đấu. Mà dùng cái này một nửa trở lên sức chiến đấu, tới đối phó trước mắt còn con này đại đế cấp tầng 3 đỉnh cấp dương kích. Dĩ nhiên là không vấn đề chút nào, dư sức có thừa. Đông, vậy vì vậy, một khắc sau thời gian, Trần Phi cũng là ra tay. Rầm một tiếng, bàn tay hắn khẽ run, chốc lát thời gian, sáng chói màu đen thần lực ánh sáng rực rỡ giống như là u minh sông lớn vậy, từ hắn bên trong thân thể xông ra. Hống, ầm. Mà ở đó thao thao bất tuyệt màu đen con sông kích động, lóng lánh giữa trời đất lúc. Một tôn tựa như con rùa không con rùa, tựa như rắn không phải rắn ma thần pháp tướng, vậy là xuất hiện ở Trần Phi sau lưng, ngửa mặt lên trời gầm thét, khiến cho được trong nháy mắt, ở giữa đất trời này ngay cả có khủng bố chập chờn phảng phất là sóng trùng kích vậy, hướng bốn phương tám hướng tản ra. Xé bỏ thiên địa, oanh, ước chừng chỉ là một kích này, Trần Phi thậm chí động cũng không động, vậy dương kích tràn đầy tự tin khuynh lực nhất kích liền bị u minh sông lớn chìm ngập. Hóa thành hư không, không có chút nào đóng góp. Mà ở thấy một màn này, mọi người dĩ nhiên là rung động, hoảng sợ đứng lên. Này cùng tình cảnh vừa ra, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, kinh hô thành tiếng. Huyền vũ thần thú, thiên thần thú, ma thần huyền vũ, đây tuyệt đối là thiên hoang 360 châu như sấm bên tai tồn tại. Thiên hoang 360 châu nhìn như phồn thịnh, cường thịnh. Cường giả như mưa, thế lực cường đại như mây, nhưng mà, cái này nhưng ước chừng chỉ là nhằm vào vạn quốc bên ngoài biên giới, vạn quốc là cả tu chân giới gần gũi nhất nồng cốt thánh địa tiên quốc khu vực, cực độ phát đạt, địa vực rộng nhất, bách gia tranh minh. Gọi là tiên quốc gia thứ nhất tồn tại. Nhưng dù vậy, thiên thần thú, huyền vũ ma thần nhất tộc, vậy vẫn là vượt qua vạn quốc chóp đỉnh chuỗi thức ăn chí cường thần thú một trong chủng tộc. Cho dù là so sánh tinh không cự thú tộc này cùng hư không ngoài bầu trời chí tôn ba đại chủng một trong, vậy ước chừng kém phân nửa. Dưới so sánh, thiên hoang 360 châu căn bản không tha cho huyền vũ thần thú cái này cùng đại Phật. Vì vậy, Huy Như Là cũng không phải là chân chính huyền vũ thần thú, mà chỉ là pháp tướng, huyết mạch, thân thể đợi một chút các loại, đối với ngày này hoang 360 châu người bất kỳ mà nói, vậy vẫn là vô cùng là khủng bố, kinh người nghe một chuyện. Hơn nữa, lúc này cái này Trần Phi triển hiện ra huyền vũ thần thú thần lực lực lượng, hắn theo vốn không phải phổ thông thần cấp tầng thứ, huyền vũ thần thú loại tiềm lực, thiên phú, có thể bao gồm, so sánh. Đổi câu mà nói, tên này là Trần Phi người, có huyền vũ thần thú loại hình tiềm lực, thiên phú, lại và Dương Kích, Nam Cung Mộng Hân hai người như nhau, khởi bước tiên thiên thần cấp. T, nghĩ đến đây, rất nhiều người đều là phát ra một tiếng ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Toàn trường tĩnh mịch, khó tin, tên này, hắn, có người dùng khổ sở thanh âm nói ra, nhưng đến cuối cùng, nhưng cũng chân thực không biết nên nói cái gì. Tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt vô cùng hiếm thấy. Vận khí không tốt, một cái khu vực 2-300 ngàn năm không ra một cái, vậy cũng là rất lơ là chuyện bình thường tình. Bọn họ nguyên lấy là, chiến thần học cung cận đại đầu tiên là ra một hướng dẫn đạo, sau lại có cái miễn cưỡng Hạc Vạn Tuyết, cái này bây giờ còn mới hơn một cái đạo nhất thiên, hẳn đã là đỉnh thiên. Nhưng chưa từng nghĩ, cái này không giải thích được không ngờ nhô ra một cái. Hơn nữa, nhất là người ta khó tin là, người này có tiên thiên thần cấp tiềm lực, thiên phú, lại vẫn là thiên thần thú, ma thần huyền vũ kiều. Bọn họ không ngốc, dĩ nhiên biết, này cùng thiên phú cho dù là đặt ở tiên thiên thần cấp chính giữa, vậy không thuộc về tên yếu, mà là tuyệt đối cường giả. Rất là yêu nghiệt. Thậm chí cái này cùng một màn, liền vậy bản thân chính là tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt Dương Kích, cũng đều đố kỵ đứng lên. Không nghĩ tới ngươi lại để cho có huyền vũ thần thú kiểu tiềm lực thiên phú. Dương Kích cắn răng nghiến lợi, ánh mắt ngậm lạnh như băng, vô cùng đố kỵ. Làm là tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt chính giữa một thành viên, hắn dĩ nhiên biết, cùng là tiên thiên thần cấp tiềm lực, thiên phú, thật ra thì cũng có 3-6-9 cùng phân chia. Như đem tiên thiên thần cấp tiềm lực, thiên phú tế hóa là 5 các loại, 1 cùng thấp nhất, 5 cùng cao nhất nói. Hắn có cái này giáp ma tộc tiên thiên thần cấp tiềm lực, thiên phú, tới hơn cũng chỉ khó khăn lắm một cùng. Mà Nam Cung Mộng Hân có tinh thần hoa sen ấn tinh không cự thú huyết mạch thiên phú, ít nhất là 3 cùng trở lên. Trần Phi cái này huyền vũ thần thú tiềm lực, thiên phú, cũng là như vậy. Loại cảm giác này, giống như là nguyên bản bị hắn coi là xa không bằng mình, con kiến hôi tồn tại, bây giờ người ta nhưng lắc mình một cái. Hóa thành trên trời thần long. Biết bao châm chọc, cái này lại để cho hắn như thế nào có thể tâm tính thăng bằng. Căn bản không có thể, hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận. Ha ha, huyền vũ thần thú loại tiên thiên thần cấp tiềm lực, thiên phú thì như thế nào? Nếu như người chết, khá hơn nữa tư chất, cũng đều chỉ là mây trôi, xem như mây khói thôi. Trong nháy mắt bây giờ, Dương Kích trong mắt tung tóe ra kinh khủng hàn mang, và sát ý, oanh. Một khắc sau, chỉ gặp hắn trực tiếp tay áo bảo vung lên, ngất trời khí thế xuyên qua vân tiêu, khí thế bàng bạc. Đông. Sau đó chân hắn trưởng đột nhiên giẫm một cái, ở sau lưng, lại là có vạn trượng đen sẫm, lạnh như băng, giữ tợn ánh sáng rực rỡ bạo xả ra, ở tia sáng kia bên trong, một đạo to lớn khôi giáp bóng người, nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Lại cẩn thận xem, thân ảnh kia người khoác ngăm đen ánh sáng. Giữa eo treo đen sẫm bội kiếm, người khoác khôi giáp, cả người trên dưới tràn ngập kinh khủng chập chờn, tràn đầy sát ý, đem Trần Phi phong tỏa. Khủng bố tới cực điểm. Gặp được một màn này, Bắc Đấu Học Cung Lý Huyền Thông lại là không nhịn được chân mày vừa kéo, khóe mắt giật một cái, có rung động thanh âm, từ hắn trong miệng phát ra, cái này Dương Kích lại đem giáp ma tộc sát phạt cấm thuật, ám hấp giáp ma pháp thân, cũng cho tu luyện thành công. Ám hắc giáp ma pháp thân, thế lực cao cấp, giáp ma tộc mạnh nhất, đệ nhất chấn tộc đế thuật thần thông, hơn nữa còn là cấm kỵ, bởi vì tu luyện giả phải trả cực lớn, nhưng cùng lúc đó, nhưng không thừa nhận cũng không được, này cùng cấm kỵ đế thuật thần thông lực công kích, đúng là cực độ khủng bố, làm người ta hoảng sợ. Tóm lại, tổng thể mà nói, cái này ám hắc giáp ma pháp thân lực lượng, sẽ không kém tứ tượng thần môn vạn tượng hồng hoang nhiều ít. Oanh, oanh, oanh, cùng lúc đó, ở đó đầy trời tầm mắt cũng ở vào rung động chính giữa lúc, dương kích trong mắt là có vô cùng là âm lạnh, đạt tới nguy hiểm chập chờn toát ra. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp hắn lại xa xa hướng về phía vậy ám hắc giáp ma pháp thân, bịch một tiếng quỳ xuống, quỳ rạp dưới đất. Cùng trong chốc lát, hắn trong miệng rắt vô biên sát ý thanh âm, vậy tựa như là từ thần thúc dục hồn vậy, cuồn cuộn vang lên, hỗn loạn giữa trời đất. Ám hắc giáp ma pháp thân, nghe ta hiệu lệnh, giết. Chấm chấm chấm, ám hắc giáp ma pháp thân, nghe ta hiệu lệnh, giết. Lúc này, dương kích trong miệng tiếng nói không trở nên lạnh mạc, mà làm hắn trong miệng mặt những lời này bị hoàn toàn khạc ra sau đó. Một cổ vượt quá tưởng tượng, cực độ kinh khủng ám ma dữ tợn năng lượng, cơ hồ là lấy vậy chống trời lập đất khổng lồ ám ma giáp ma pháp thân làm trung tâm. Khoảnh khắc gian hướng bốn phương tám hướng bạo phát ra cuốn sạch hết thảy hủy diệt năng lượng. Hống, vậy ám hắc giáp ma pháp thân phảng phất là sống như nhau, bộc phát ra vang khắp thiên địa gầm thét, một chớp mắt kia bây giờ, bàn tay hắn, vô cùng vô tận u lãnh, dữ tợn ma có thể điên cuồng tụ đến, giống như từng cây đen sẫm ma long vậy. Cuối cùng, là trở thành một cán dữ tợn tới cực điểm, khó mà hình dung hắn đáng sợ ma long trường thương. Bộc phát ra kinh thiên uy có thể, xa xa hướng Trần Phi cuồng sát tới. Đông, ở một chớp mắt kia, đúng cái thiên địa đều tựa như là chỉ còn lại vậy một đạo thi sát bầu trời ác ma, ma thần bóng người, vô tận đáng sợ. Cái này giáp ma tộc trung cực cấm kỵ đế thuật thần thông sở dĩ là cấm kỵ, là bởi vì là nó lấy ma có thể miễn cưỡng sáng tạo ra sinh mạng. Mà đây sáng tạo ra sinh mạng giữ tợn ma có thể nồng cốt. Chính là vậy dương kích trong cơ thể, vô cùng là cổ xưa, thâm thúy, xa xưa. Có thể so với tiên thiên thần cấp tiềm lực, thiên phú tổ tiên huyết mạch. Này cùng huyết mạch càng mạnh, cái này ám hắc giáp ma pháp thân lực lượng, không thể nghi ngờ là vậy sẽ càng mạnh mẽ. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, chỉ gặp lúc này vậy bàng bạc ám hắc giáp ma pháp thân giết mặc hư không, hướng Trần Phi mà đến đáng sợ bóng người, thật là giống như là ác ma hạ xuống. Thế giới hủy diệt. Đến mức, vậy giữ tợn ma có thể ước chừng chỉ là giật tản ra. Chính là lại khiến cho được vậy hư không đều rung một cái rung đầu, vỡ vụn, rồi sau đó khôi phục. Tuần hoàn chạy đi chạy lại, cho đến cuối cùng, mọi người phảng phất là chỉ thấy được một phiến che khuất bầu trời ô đè đè mây đen, từ trên trời hạ xuống, rơi xuống đất, cùng với mau tốc độ cuộn sạch hết thảy, chiếm đoạt hết thảy. Cái này, trừ cường giả thế hệ trước bên ngoài. Còn sót lại Bắc Đấu học cung, Chiến Thần học cung trẻ tuổi đồng lứa học viên thiên kiêu, lúc này cơ hồ câu cũng mất tiếng. Không hổ là dương kích sư huynh, giáp ma tộc có thể so với tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nhiệt huyết mạch cổ xưa. Cứ nghe giáp ma tộc huyết mạch càng mạnh, cái này cấm kỵ đế thuật thần thông ám hắc giáp ma pháp thân thì sẽ càng đáng sợ. Hôm nay xem ra, quả nhiên như vậy, dương kích sư huynh tu vi ước chừng chỉ là đại đế cấp tầng 3 đỉnh cấp. Có thể lập tức đây có thể phố nhất kích dưới, cho dù là đại đế cấp tứ trọng thiên đình cấp, chỉ sợ cũng khó thoát con đường sống à. Bắc Đấu học cung một vị lão thành học viên đệ tử mặt đầy kích động, lớn tiếng nói. Đúng vậy, dương kích sư huynh thừa kế giáp ma tộc xưa nhất tiên thiên thần cấp tổ tiên huyết mạch, hơn nữa cấm kỵ đế thuật thần thông ám hắc giáp ma pháp thân thúc đẩy, dù là chân chánh đại đế cấp tứ trọng thiên đình cấp, cũng có thể tiêu diệt. Xem ra cái này Trần Phi, nhất định phải thua. Hắn bên cạnh một người khác cũng là sắc mặt ngưng trọng, kích động nói. Mà Chiến Thần học cung học viên đệ tử lúc này cũng đều toàn bộ yên lặng, tim đông. Đông, đông, run run, âm thầm trong lòng lẩm bẩm nói. Không biết cái này Trần Phi, có thể hay không tiếp đối phương cái này đỉnh cấp, tuyệt thế nhất kích. Thực vậy, vừa mới chính mắt thấy Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông bên ngoài vậy tuyệt đời đánh một trận. Bọn họ tất nhiên đối với Trần Phi là ôm to lớn lòng tin. Nhưng vấn đề là, lúc này Trần Phi cũng không phải là trạng thái tột cùng. Mấy giờ trước, hắn tựa hồ vừa mới đi trước Quỷ Môn Quan đi một lượt, người bị thương nặng. Mà bây giờ, muốn cho hắn kéo như vậy một cái thân thể trọng thương, nghênh kích đối phương cái này tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt như vậy chí cường, kinh khủng nhất kích, hắn, Trần Phi, thật có thể làm được không? Rất nhiều người tim tựa như bị nắm vậy, hoàn toàn không có chắc. Ăn cây táo, rào cây sung cũng tốt, khen người khác chí khí diệt người mình uy phong cũng được, dưới mắt trước mặt chính mắt nơi gặp, bọn họ không thừa nhận cũng không được. Cái này giáp ma tộc Dương Kích thân là tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, đúng là đáng sợ. Thậm chí, bình thường đại đế cấp tứ trọng thiên đình cấp tồn tại, cũng còn không gặp phải là hắn đối thủ. Còn như Đồ Vân Thư, Liễu Chân Võ cùng cường giả thế hệ trước, ở thấy một màn này lúc, đều là không khỏi được cặp mắt híp một cái, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Quả nhiên, bất kỳ một người nào cái gọi là tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, thật cũng không so tầm thường, không giống bình thường à. Mà Trần Phi ở gặp được một màn này, đang cảm thụ đến vậy bàng bạc nghẹt thở, làm người ta rung động mạnh mẽ, dữ tợn ma có thể, đang lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ kinh khủng hướng mình cuốn tới lúc, hắn cặp mắt, cũng là bỗng nhiên đông lại một cái, chợt chính giữa là có chói mắt màu sắc rực rỡ ánh sáng rực rỡ lướt qua. Xuyên thủng hư không, loạn vũ thiên địa. Nếu như còn không có bị thương, chỉ dựa vào hắc đế thần thể ta hẳn có thể chịu đựng một chiêu này, nhưng bây giờ, Trần Phi ngay trong ánh mắt tinh mang kịch liệt lóe lên, đồng thời, hắn dư quang khóe mắt, còn đặc biệt quét mắt chiến trường ra, xa xa Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh sắc mặt, phát hiện đối phương lúc này trên mặt đang tràn đầy suy tư, nghi ngờ, thậm chí còn có nghiền ngẫm. Kinh ngạc, nhất thời Trần Phi trong lòng tâm tư nhiều lần lưu truyền, đến cuối cùng, vẫn là than khẽ. Thôi, nếu không giấu được, vậy thì còn chưa ẩn giấu. Nói đến đây giọng nói lẩm bẩm đến cuối cùng, Trần Phi trong mắt, là hiện ra hoảng sợ tinh mang, cùng với hư không lực, không gian chi lực. Cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, Bắc Đấu Học Cung Thiên Đế cấp tầng 3 đỉnh cấp tồn tại Lý Huyền Thông, Chiến Thần Học Cung cao tầng đạo sư cường giả, Thiên Đế cấp tầng 3 tồn tại Đồ Vân Thư, cùng với tứ tượng thần môn lão thánh chủ Liễu Chân Võ. Còn có Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh bốn người, đồng loạt cả người chấn động một cái, phảng phất là cảm nhận được cái gì, cặp mắt hoảng sợ. Rung động hướng Trần Phi lao đi, kinh hô, cái gì? Hư không lực, còn có không gian chi lực, đây chẳng lẽ là, Khương Vân Kinh cặp mắt chính giữa tinh mang bạo tránh, khó tin lẩm bẩm nói. Lực lượng này là cái gì? Trong cơ thể ta tinh không cự thú huyết mạch lại sẽ truyền tới một loại cảm giác quen thuộc. Liền vậy có tinh không cự thú huyết mạch Thánh Thiên Vương Triều Công Chúa Nam Cung Mộng Hân lúc này cũng là phát hiện không đúng, rung động nhìn chằm chằm Trần Phi, ngay trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, không rõ ràng. Rung động, hoảng sợ. Cùng lúc đó, mọi người cũng là chợt gặp được, ở đó Trần Phi sau lưng, trên 9 tầng trời, lại là chẳng biết lúc nào có một tôn đen nhánh, dữ tợn, phách tuyệt trời hắc ám thần xem, chiếm cư 9 tầng trời, chống trời lập. Trở thành vậy mênh mông trong hư không duy nhất chói mắt, mắt sáng tồn tại. Mà khi mọi người ở thấy được, thấy rõ ràng vậy dữ tợn, đen nhánh hắc ám thần xem chi mặt thật cho sau đó, cơ hồ là cùng trong chốc lát, Nam Cung Mộng Hân, Khương Vân Kinh, Liễu Chân Võ, Đồ Vân Thư, Lý Huyền Thông năm người, còn người bảo như vậy co giúp một cái, trong miệng phát ra khiếp sợ, kinh hãi thanh âm, hư không kỳ lân thú. Đông, cùng trong chốc lát, Trần Phi bên trong thân thể, từng cổ một khủng bố động trời hư không lực, không gian chi lực, huyết mạch lực, thấm ra bên ngoài cơ thể. Khiến cho được vậy phiến thiên địa đều tựa như là ở toát ra sáng lạc đen sẫm hư không ánh sáng. Cùng lúc đó, một đạo làm người ta run rẩy, linh hồn phát run uy áp kinh khủng từ vậy Trần Phi thân thể sau hư không kỳ lân thần thú xem chính giữa mãn giật ra, oanh. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, biến dạng bị biến dạng. Thiên địa sôi trào. Tại chỗ tất cả trừ cường giả thế hệ trước ra hai đại học cung học viên các đệ tử, đều là cảm nhận được đời này không cảm thụ qua chèn ép, mênh mông khủng bố, thâm thúy kiềm chế. Làm người ta linh hồn rơi vào run rẩy. Cái này, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Bọn họ hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi, nhìn chằm chằm Trần Phi sau lưng vậy hư không kỳ lân thần thú xem, câu cũng thất thanh, mặt đầy rung động, sợ hãi. Cùng lúc đó, liền vậy quỳ rạp dưới đất Dương Kích cũng giống như là cảm nhận được bất an, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Phi, nhưng thấy được một đôi trọn đời khó quên hủy diệt con ngươi, đang ngưng mắt nhìn hắn. Nhất thời hắn thân thể cuồng chiến, tim đông, đông, đông, mất khống chế, hiện ra vô tận sợ hãi. Ta, hắn mặt đầy trắng bệch mở miệng, phảng phất là muốn nói cái gì, có thể đây là, nhưng thật giống như đã chậm, không còn kịp rồi. Bởi vì, hư không kỳ lân thú huyết mạch thần lực, hư không lực, không gian chi lực, đã đem hắn chân áp nói chuyện năng lực cũng không có. Cùng lúc đó, Trần Phi cặp mắt híp lại, nhàn nhạt mở miệng. Hư không thiên phú, chiếm đoạt, oanh, hoàn toàn nửa đêm, hư không chiếm đoạt. Đây cũng là hư không kỳ lân thú nhất tộc kinh khủng nhất, cũng là thần bí nhất thủ đoạn. Thiên phú thần thông, chiếm đoạt, chỉ nháy mắt tức thì, hết thảy hóa thành hư không, biến mất ở tuyệt đối trong bóng tối. Triệt triệt để yên lặng. Còn như vậy chắc chắc phảng phất là không thể một đời cấm kỵ đế thuật thần thông, ám hắc giáp ma pháp thân, lúc này giống như là nhân gian bốc hơi như nhau, liền bọt nước đều không còn lại, không có gì cả. Chỉ còn lại hết thảy hư không, trong chốc lát, tất cả mọi người tại chỗ cầu cũng mất tiếng. Đông. Một lát sau, có người nửa người dưới mềm nhũn, trực tiếp là đặt mông ngồi dưới đất, đỏ mặt lên, miệng to hít hơi thổ khí, giống như là hít thở không thông vậy. Trên mặt còn lưu lại vô cùng rung động vẻ kinh hãi. Mà vậy những người khác, mặc dù không muốn người này phản ứng như vậy khoa trương, nhưng vậy câu cũng sắc mặt cứng ngắc. Rồi sau đó đổi thành là thảm bại, tay khớp xương tay cũng là như vậy. Cả người run rẩy, đầu đầy mồ hôi, hắn thiên phú, tiềm lực rốt cuộc có hơn khoa trương, mạnh mẽ. Tiên thiên thần thể, còn có tiên thiên máu thần mạch. Từng đạo ánh mắt hoảng sợ, hướng Trần Phi quét tới, lúc này bọn họ vậy rốt cuộc thanh tỉnh. Trần Phi thi triển thủ đoạn này, rõ ràng là một tôn vô cùng là khủng bố tiên thiên thần huyết mạch truyền thừa lực lượng. Có thể ở chỗ này trước, hắn nhưng cũng còn thi triển ra huyền vũ thần thú kiểu tiên thiên thần thể tư chất à. Tiên thiên thần thể, cộng thêm tiên thiên máu thần mạch, song tiên thiên tiềm lực, thiên phú tại cả người, đây là quái vật sao? Vậy quá đáng sợ chứ, yên lặng, như chết yên lặng, thậm chí liền vậy trước tự phụ, kiêu ngạo đến như vậy trình độ Dương Kích, lúc này vậy đều được như vậy. Mặt đầy trắng bệch, tràn đầy rung động, hoảng sợ. Cặp mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi, hồi lâu, ảm đạm rũ xuống. Không nói một lời, còn như Khương Vân Kinh, Liễu Chân Võ, Lý Huyền Thông, Đổ Vân Thư các người, lúc này ở nhìn về phía Trần Phi ánh mắt, thật là giống như là đang nhìn một cái quái vật xong hết rồi. Tiên thiên thần thể, tiên thiên song tiên thiên, hơn nữa còn là huyền vũ hắc đế thần thể, hư không kỳ lân thú huyết mạch, cái này cái gì khái niệm, có bao kinh khủng. Đáng sợ, trong lòng bọn họ mặt rõ ràng. Còn muốn tiếp tục không? Trần Phi hướng vậy cúi đầu xuống đi Dương Kích nhìn, nhàn nhạt nói. Ta. Dương Kích ngẩng đầu một cái, nhưng cuối cùng vẫn là không có ngẩng đầu lên, khẽ than một tiếng, lắc đầu nói, ta nhận thua. Ám hắc giáp ma pháp thân chính là hắn giáp ma tộc mạnh nhất cấm kỵ đế thuật thần thông, lại bị Trần Phi một chiêu mất đi, đủ để chứng minh bọn họ hai người giữa thực lực sai biệt có hơn khác xa. Hắn mặc dù tự phụ, nhưng cũng không ngu xuẩn. Trần Phi thực lực, là thật quá đáng sợ. Vậy sao hắn mạnh quá nhiều, hắn không thắng được. Thấy một màn này, vậy Bắc Đấu Học Cung cao tầng đạo sư cường giả Lý Huyền Thông cũng là thở một hơi thật dài. Ánh mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu một cái, than khẽ, Đồ Vân Thư, các ngươi chiến thần học cung vận khí tốt à. Lần này... coi là chúng ta Bắc Đấu Học Cung tài. Lão sư, chúng ta không phải còn có Nam Cung sư tỷ. Bắc Đấu Học Cung học viên đệ tử nghe vậy mặt liền biến sắc, không nhịn được nói. Có thể lời còn chưa dứt, Nam Cung Mộng Hân nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, trừ phi ta đại tinh thần trích tinh thủ tu luyện tới tầng thứ 5, nếu không, ta không phải hắn đối thủ. Nam Cung sư tỷ, lời vừa nói ra, Bắc Đấu Học Cung học viên đệ tử câu cũng cả người run lên, làm thất thanh. Thành tựu Bắc Đấu Học Cung học viên đệ tử, bọn họ dĩ nhiên là rõ ràng nhất. Cái này Nam Cung Mộng Hân mặc dù nhìn như bình thường nhàn nhạt, vân đạm phong khinh, không tranh không đoạt, nhưng là, hắn sâu trong nội tâm kiêu ngạo, tự tin, nhưng mà so Dương Kích sư huynh cũng còn muốn nồng nặc hơn. Ở bọn họ trong trí nhớ, vô luận là đối mặt cường giả thế hệ trước, vẫn là trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu, thậm chí là trước mấy đời tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, Nam Cung Mộng Hân cũng không từ cúi đầu nói yếu. Mà bây giờ, cái này hoặc giả hẳn là bọn họ lần đầu tiên nghe gặp chứ. Nam Cung Mộng Hân sư tỷ lại có thể cúi đầu nhận thua. Bác đấu học cung học viên đệ tử một hồi trầm mặc, trong lòng hết sức khó chịu, thử không ra. Vậy Dương Kích cũng là như vậy, cúi đầu, lòng tràn đầy ảm đạm, thất lạc cực kỳ. Thậm chí liền vậy Lý Huyền Thông mình lúc này cũng không biết nên nói những gì. Hắn ánh mắt, qua lại ở Dương Kích, Nam Cung Mộng Hân, Trần Phi trên thân ba người quét qua, nhưng cuối cùng nhưng cũng chỉ có thể khẽ than một tiếng, kỹ không bằng người, đáng đời không lời có thể nói à. Bất quá đây là, Nam Cung Mộng Hân nhưng chợt mở miệng, hướng Trần Phi nói, không lâu sau ba viện thi đấu ngươi hẳn sẽ tham gia chứ. Hy vọng đến lúc đó, chúng ta có thể tiếp theo hôm nay trận chiến này, một phần cao thấp. Ba viện thi đấu, Trần Phi ngẩn ra, chợt cười nói, không thành vấn đề. Ta chờ. Ở nơi này Nam Cung Mộng Hân trên mình, hắn tựa hồ gặp được một loại khác đạo nhất thiên bóng dáng. Vậy vì vậy, có lẽ người phụ nữ này đến lúc đó hẳn không sẽ làm hắn thất vọng chứ. Cõi đời này dị bẩm thiên phú, thiên tư ngang dọc người quá nhiều, nhưng có thể ra mặt cũng rất thiếu, tại sao? Hiển nhiên, một chỉ là thiên tư hơn người, căn bản không có thể trở thành cử đi học trở thành cường giả giấy thông hành. Muốn trở thành cường giả, thiên phú, tín niệm, cố gắng, vận khí đợi một chút cùng rất nhiều thứ, thiếu một thứ cũng không được. Cái này Dương Kích mặc dù là tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, nhưng là nhưng quy về tự phụ, không có một viên chân chính thuộc về cường giả tâm tính, tín niệm, vì vậy, thật ra thì đánh từ vừa mới bắt đầu, Trần Phi thì hoàn toàn không đem hắn coi ra gì. Loại người này, có lẽ liền vậy cái gọi là giả tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, tuyết tộc Hạc Vạn Tuyết, cũng còn không bằng. Nhưng cái này Nam Cung Mộng Hân lại tựa hồ như và cái này Dương Kích hoàn toàn không cùng. Vậy là người ta hơi có chút mong đợi, mà ở gặp được một màn này, vậy Lý Huyền Thông trên mặt rốt cục thì không nhịn được nở một nụ cười, phảng phất là thở phào nhẹ nhõm vậy. Thân là đạo sư, hắn sợ nhất bởi vì hôm nay đánh một trận hoàn toàn đánh sụp Dương Kích, Nam Cung Mộng Hân hai lòng người ở giữa tâm tính. Dù là Dương Kích tâm tính băng, thật ra thì cũng còn. Bởi vì tuy nói là hắn quả thật là tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, nhưng là, tâm tính không tốt, cũng không có cái loại đó muốn trở thành cường giả khăng khăng tín nhiệm. Vì vậy, thật ra thì bọn họ Bắc đấu học cung cao tầng cũng không có đối hắn ôm có bao nhiêu mong đợi và kỳ vọng. Nhưng Nam Cung Mộng Hân cũng không cùng. Ở trên người nàng, bọn họ Bắc đấu học cung đối hắn dành cho kỳ vọng rất lớn. Mà bây giờ nhìn lại, nàng vậy đúng là không làm bọn họ Bắc đấu học cung cao tầng thất vọng. Thắng không kiêu bại không mệt, xông thẳng về trước, dám khiêu chiến. Một viên hướng tới cường giả lòng, cố chấp tín niệm, làm như vậy. Nghĩ tới đây, Lý Huyền Thông lắc đầu một cái, cuối cùng lại sâu hơn sâu nhìn một cái Trần Phi, rồi sau đó ánh mắt hướng Đồ Vân Thư nhìn, nhẹ giọng nói, Đồ Vân Thư huynh, hôm nay lỗ mãng tới, lễ phép không chu toàn, xin hãy tha lỗi. Chúng ta cũng nên cáo từ, người tới là khách, nếu không, lại ngồi thêm một chút. Đồ Vân Thư ở trong mộng mới tỉnh, mở miệng giữ lại. Bác đấu học cung lần này đến cửa tới, mặc dù là khiêu khích, nhưng cụ thể mà nói vậy vẫn là không có làm người ta quá mức chán ghét, chưa tính là ác khách. Vì vậy, bọn họ lẫn nhau bây giờ cũng không tính là kẻ địch. Ngược lại vậy còn có thể trao đổi một hai. Không, bất quá vậy Lý Huyền Thông nhưng vẫn lắc đầu, cười nói. Ba viện thi đấu thời điểm rồi hãy nói. Đến lúc đó, ta Bắc đấu học cung cũng không sẽ ở bài. Lý Huyền Thông ánh mắt đông lại một cái, chợt nhẹ giọng cười một tiếng, nói. Đó cũng không nhất định, cáo từ, Lý Huyền Thông nghiêng đầu rời đi. Nam Cung Mộng Hân, Dương Kích cùng Bắc đấu học cung học viên đệ tử cũng là thật sâu nhìn một cái Trần Phi, hoặc kính sợ, hoặc ngưỡng mộ, hoặc đố kỵ, hoặc rung động. Sau đó nghiêng đầu đi. Mà ở đến khi Bắc đấu học cung người hoàn toàn rời đi chiến thần học cung thứ nguyên thế giới sau đó, Khương Vân Kinh chợt một tiếng khen ngợi, hướng nhìn, thật đúng là vừa ra kịch hay à, hắc đế huyền vũ thần thể, hư không kỳ lân thú huyết mạch, thằng nhóc ngươi, giấu được quá sâu thật đáng sợ. Dừng một chút, hắn trên mặt lại chợt hiện hiện ra lo một cách nghiền ngẫm, vẻ đùa cợt, lắc đầu cười nói. Ha ha, cũng không biết tuyết tộc, đại vũ vương triều, thôn linh tộc, lôi long tông những thứ ngu xuẩn kia biết chuyện này, sẽ hay không bắt đầu hối hận, lúc trước bọn họ vậy ngu xuẩn hành động đã thực hiện. Không phải mình đồ, cho dù là có thể giành được thì như thế nào? Cũng chỉ là chôn mầm tai họa thôi. Trần Phi nghe vậy không nói gì, chỉ là ánh mắt lóe lên, hàn mang nhập vào xuất ra. Bây giờ Miên Miên, Hư Thiên Thần Đình, còn có Khuynh Lam đều còn ở Đại Vũ Vương Triều, thôn linh tộc trong tay, sự việc, xa xa còn không có kết thúc. Dừng một chút, Trần Phi ánh mắt hướng Đồ Vân Thư nhìn, nhẹ giọng nói, tiền bối, chiến thú cỏ sự việc. Yên tâm đi, không có hỏi. Đồ Vân Thư vừa mới chuẩn bị chạy ngực bảo đảm, nhưng vào lúc này, hư không chớp mắt, lực lượng kinh khủng đem biến dạng, rồi sau đó, một đoàn bao gồm trước sáng lạng đất đai năng lượng tia sáng hộp, chính là chậm rãi từ vậy chính giữa phiêu bay ra ngoài. Cùng trong chốc lát, một đạo ngậm cực độ hài lòng cùng nụ cười già nua tiếng, cũng là vang lên, nói. Đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Đồ ở nơi này, cầm đi, nghe được cái này thanh âm, Đồ Vân Thư, Liễu Chân Võ nhất thời ánh mắt chính là rét một cái, rồi sau đó hơi muốn vậy bị biến dạng không gian chính giữa cúi người chào liền một chút. Mà vậy Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh cũng là con mắt chớp mắt, có tinh mang lướt qua, nhưng chợt, hắn trên mặt vẫn là hiện ra lười biếng vẻ, trêu ghẹo nói, phách, nguyên lai ngươi lão này một mực ẩn núp đang lặng lẽ xem. Phách địa lão tổ, chiến thần học cung tiếng tăm lừng lẫy thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại, danh chấn sơn hà, thanh danh lan xa. Thậm chí hắn niên đại lâu xa, cũng còn vượt qua Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh cái này hoàng hoàng Đại Nhật Tông người mạnh nhất. Vì vậy, cái này phách địa lão tổ tuyệt đối là một khủng bố tuyệt luân chủ nhân. Mạnh mẽ cực kỳ, sợ rằng chỉ dựa vào một mình hắn, là có thể tùy tiện diệt ví dụ như Lôi Long Tông, Thôn Linh Tộc, Giáp Ma Tộc những thứ này cái gọi là thế lực cao cấp. Cái gọi là thế lực cao cấp, siêu nhiên thế lực cùng học cung cấp tồn tại chênh lệch, cũng ở đây nơi này. Thiên đế cấp tứ trọng thiên lực lượng hủy diệt, tất cả đại học cung, tiên tông cấp tồn tại. Nắm giữ quá nhiều quá nhiều. Mà đang đối mặt Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh trêu ghẹo, vậy không biết ở nơi nào phách địa lão tổ cũng không tức giận, chỉ là hòa ái ha ha cười nói, hắc đế huyền vũ thần thể, hư không kỳ lân thú huyết mạch, cái này nhưng là chân chính hạt giống tốt à. Hẳn không chỉ là ta, những người khác không thiếu vậy đang len lén xem đi. Ha ha, lại một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới, trong bóng tối xuất hiện thâm thúy. Thanh âm già nua, thằng nhóc, nghe bạn ngươi còn có yêu sùng bị Đại Vũ Vương Triều còn có thôn linh tộc người bắt đi. Chuyện này, cần chúng ta chiến thần học cung ra mặt sao? Vừa nghe nói như vậy, Trần Phi thần sắc vui mừng, không chút do dự gật đầu nói. Chuyện này, quả thật cần tất cả vị tiền bối hỗ trợ một hai. Ừ, chuyện này Đại Vũ Vương Triều, thôn linh tộc bọn họ đúng là làm hơi quá đáng. Nhưng muốn cho chúng ta những ông già này mình hướng bọn họ ra tay, vậy có chút không ổn. Không bằng như vậy đi, phách địa lão tổ thanh âm lần nữa truyền tới, cùng trong chốc lát, vậy hư không trong khe trôi bay một đạo kim lòe lòe lệnh bài. Đây là chúng ta chiến thần học cung nồng cốt học viên đệ tử lệnh bài thân phận, chiến thần thiên kiêu làm. Theo lý thuyết vật này bây giờ không nên cho ngươi, nhưng lấy tiềm lực của ngươi, thiên phú. Ngược lại cũng có tư cách làm lão phu ngoại lệ. Cái này chiến thần thiên kiêu làm ngươi cầm, từ bây giờ về sau, toàn bộ Tây Linh vực trong phạm vi, hẳn lại không có người nào dám đối với ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, nếu không, chính là coi chúng ta chiến thần học cung mặt mũi là vô vật. Mà có cái này chiến thần thiên kiêu, còn lại chuyện phải như thế nào xử lý, nên xử lý như thế nào, chúng ta sẽ không lại tham dự, ngươi tự xem làm, hiểu không? Lại là chiến thần thiên kiêu làm, Khương Vân Kinh quét mắt trong hư không tung bay màu vàng kia lệnh bài, ánh mắt khá là chấn động. Không nghĩ tới cái này phách lão gia lại như này bỏ được, mới vừa thấy mặt, này cùng ý nghĩa phi phàm lệnh bài thân phận liền đưa ra. Xem ra hắn là thật đang chuẩn bị ở Trần Phi thằng nhóc này trên mình hạ trọng chú à. Hừ, giảo hoạt cáo già. Còn như Liễu Chân Võ, Đồ Vân Thư các người, lại là mặt đầy rung động, một hồi thất thanh. Bọn họ tự nhiên rõ ràng vô cùng, cái này chiến thần thiên kiêu làm, ý vị như thế nào? Nói đơn giản, loại vật này cầm ở trên tay, cho dù là thế lực cao cấp, siêu nhiên thế lực thế hệ trước tồn tại, cũng được xa lánh. Nói nó là bùa hộ mạng, cũng không quá đáng chút nào. Cùng lúc đó, thậm chí liền vậy hư không bên ngoài chiến thần học cung đứng đầu tồn tại bây giờ, tất cả đều là mơ hồ, phảng phất là truyền đến chút xôn xao. Hiển nhiên, liền bọn họ cũng không nghĩ tới, Phách Địa lão tổ lại đem chiến thần thiên kiêu làm đưa cho Trần Phi. Tay này bút, không khỏi cũng quá lớn liền chứ. Mà ở thấy một màn này, cảm nhận được bên người trên người mọi người, sắc mặt truyền tới rung động, Trần Phi con mắt chớp mắt, tim bịch một tiếng, trùng trùng giật mình, đi theo không khỏi được sờ một cái lỗ mũi. Vậy hiển nhiên là ý thức được cái gì? Hô, chợt hắn sâu thở một hơi, đem màu vàng kia chiến thần thiên kiêu làm tiếp, thấp giọng nói, đa tạ tiền bối thưởng thức. Còn như chuyện kế tiếp, ta sẽ tự xem làng. Ha ha, Phách Địa lão tổ hiền hòa ha ha tiếng cười lại lần nữa truyền tới, thanh âm dần dần xa xưa, tản ra. Hồi lâu sau, thanh âm kia không có ở đây, tứ tượng thần môn lão thánh chủ Liễu Chân Võ ánh mắt hướng Trần Phi nhìn, thấp giọng hỏi, tiếp theo, ngươi chuẩn bị làm như vậy? Cần ta tứ tượng thần môn làm gì sao? Chuyện này, ta Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông có thể toàn lực giúp đỡ ngươi. Khương Vân Kinh búng ngón tay một cái, phảng phất là lơ đãng vậy nói. Đa tạ, Trần Phi nói một tiếng cảm ơn, lại ánh mắt lóe lên, đồng thời, siết chặt trang bị 100.000 năm chiến thú cỏ cái hộp cái tay trái kia, lại dùng lực cầm một chút, phát ra tiếng rắc rắc. Rồi sau đó, hắn trong mắt tư tinh mang cướp ra, bình tĩnh nói, trước bế quan đi. Bế quan sau đó, ta sẽ đi Đại Vũ Vương Triều, thôn linh tộc tới cửa viếng thăm. Trần Phi ngược lại không phải là chưa từng nghĩ, bây giờ liền cầm vậy chiến thần thiên kiêu làm, đi trước Đại Vũ Vương Triều, thôn linh tộc tới cửa, có thể tới một cái, tiếp liền hai trận đại chiến, hắn bây giờ trạng thái, và thương thế trên người, đều hết sức không tốt, mạnh chống cũng không gặp được liền là thật chính xác. Thứ hai, hôm nay hai chuyện này, hắn thật ra thì vậy tồn tại làm hắn tự mình lên men tâm tư. Nguyên bản cái này Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông người mạnh nhất, đại đế cấp tứ trọng thiên tồn tại, Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh ra sân, đạt tới thái độ, lựa chọn, liền tất nhiên là làm tuyết tộc, Đại Vũ Vương Triều cùng bốn thế lực lớn không nghĩ tới. Hơn nữa dưới mắt trước mặt cái này hư không kỳ lân thú huyết mạch bại lộ, chiến thần học cung cao cấp cường giả ra sân, đạt tới thái độ, có thể tưởng tượng được ngay cả là bốn thế lực lớn vậy sẽ chịu đựng không nhỏ áp lực, huống chi, có lẽ bốn thế lực lớn nội bộ cũng không phải là như vậy thống nhất, như vậy, bốn thế lực lớn nội bộ, chỉ sợ cũng sẽ có thanh âm bất đồng chứ. Chỉ chốc lát sau, Trần Phi theo Liễu Chân Võ, Khương Vân Kinh rời đi chiến thần học cung thứ nguyên thế giới, trở lại Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông chỗ ở chỗ sâu, chính thức bắt đầu bế quan. Cùng lúc đó, cách nhau Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông chỗ ở rất xa Khâm Thiên Thành một bên kia, tuyết tộc bên trong phủ đệ, có một tòa thật to chống trời lập băng sơn, băng tuyết bao trùm. Mà ở nơi này băng sơn đỉnh, chính là tựa như bị hoành đoạn tiêu diệt vậy, có một khối to lớn bình thai. Trên bình đài, còn có một tọa lớn vô cùng màu xám trắng bàn cờ chung quanh, lúc này đang ngồi 5 vị ông già. Mà đây 5 vị ông già, bất kỳ một người nào đi ra ngoài cũng có thể làm cả Khâm Thiên Thành, thậm chí là gần phân nửa Tây Linh Vực cũng chiến run lên. Bọn họ, tất cả làm thiên đế cấp tầng 3, thậm chí là thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp, lão tổ cấp nhân vật. Trừ cái này ra, bọn họ có 3 người phân biệt đến từ Đại Vũ Vương Triều, thôn linh tộc, Lôi Long Tông. Còn sót lại 2 người, là chủ nhà, xuất từ tuyết tộc. Chuyện hôm nay kết thúc trước, bọn họ cũng không nghĩ tới, lại biết nháo được to lớn như vậy, vì vậy, đều không ra mặt. Có thể đến khi bọn họ phát hiện sự việc không đúng, nghĩ ra mặt lúc, nhưng đã chậm. Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông người mạnh nhất, thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại, Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh ra sân, trấn nhiếp tất cả mọi người bọn họ. Làm bọn họ sau đó hoàn toàn không dám coi thường vọng động, yên lặng đến cuối cùng. Cái này Liễu Chân Võ thật đúng là chó gan lớn bằng trời. Cầm người chúng ta khai đao, hắn có phải là thật hay không lấy là, ta bốn thế lực lớn liền không giống như hắn thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp tồn tại. Đại Vũ Vương Triều lão tổ lạnh như băng nói, trong mắt phù động khủng bố sát ý, lộ vẻ được vô cùng tức giận. Thiên đế cấp tồn tại, chính là các thế lực lớn nền tảng, hết sức trọng yếu. Nhất là Kim Loan vậy các loại thiên đế cấp nhị trọng thiên đình cấp tồn tại, lại là chỉ nửa bước đã vượt qua liền thiên đế cấp tầng 3 tầng kia ngưỡng cửa, một khi cùng hắn cái chân còn lại vậy vượt qua, thành làm thiên đế cấp tầng 3 tồn tại. Cái này tất nhiên lại sẽ là bọn họ Đại Vũ Vương Triều tăng thêm cực mạnh đứng đầu sức chiến đấu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, này cùng trọng yếu Kim Loan lại bị tứ tượng thần môn Liễu Chân Võ không chút lưu tình chém chết. Làm bọn họ Đại Vũ Vương Triều tổn thất to lớn, hắn thành tựu Đại Vũ Vương Triều lão tổ cấp tồn tại. Thiên đế cấp tầng 3 cường giả đỉnh phong, làm sao có thể không giận? Tứ tượng thần môn ra một đạo nhất thiên. Vốn là ta nhóm thế lực trong mắt cái đinh trong mắt, đâm trong thịt. Hắn Liễu Chân Võ không quá dễ dẫn tứ tượng thần môn người chôn đầu, làm con rùa đen rút đầu, còn muốn nhảy ra gây chuyện, đúng là đầu óc không nhỏ. Tứ tượng thần môn, đem giết, Lôi Long Tông lão tổ cấp tồn tại đồng dạng là lạnh như băng nói, trong mắt chớp động khủng bố sát ý. Lâu dài tới nay, bọn họ Lôi Long Tông liền cùng tứ tượng thần môn ân oán không ngừng, vì vậy. Hắn tự nhiên ước gì mượn này cơ hội tiêu diệt tứ tượng thần môn, đem nhổ tận gốc. Nghe đến chỗ này, Tuyết tộc một vị tóc trắng sóng vai áo bào màu lam ông già, cũng là đem đóng chặt hai tròng mắt chậm rãi mở ra, chính giữa có một tia âm lãnh lướt qua, nhàn nhạt nói, ta Tuyết tộc đứng sừng sững Tây Linh vực nhiều năm như vậy, cho dù là siêu nhiên thế lực, cũng đều không gặp được dám như thế không cho chúng ta mặt mũi. Ha ha! Xem ra cái này tứ tượng thần môn, quả thật đã không có cần thiết tồn tại. Ta đề nghị, trực tiếp đem cái này tứ tượng thần môn chu diệt đi. Tán thành, Lôi Long Tông lão tổ cấp tồn tại không chút do dự gật đầu, trong mắt có to lớn cười nhạt. Có thể, Đại Vũ Vương Triều lão tổ cấp tồn tại cũng là gật đầu, chợt ánh mắt hướng một mực không nói chuyện thôn linh tộc lão tổ cấp tồn tại nhìn, lạnh lùng hỏi, các ngươi thôn linh tộc, lần này là ý gì? Thôn linh tộc lão tổ cấp tồn tại ngẩng đầu lên, tràn đầy chiếm đoạt ngang ngược hai tròng mắt quét một vòng trên mặt tất cả mọi người, chợt lạnh giọng nói, tứ tượng thần môn không phải là một uy hiếp, nhưng mà, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông đâu? Kết quả bọn họ lần này đi tới một hồi, các ngươi cho rằng, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông sẽ ngu xuẩn đến mặc cho chúng ta tiêu diệt tứ tượng thần môn. Dừng một chút, vậy thôn linh tộc lão tổ cấp tồn tại ánh mắt lóe lên, tiếp tục mở miệng. Sâu kín nói đến. Ngoài ra, đừng quên hôm nay chúng ta tụ ở cái này đồng thời mục đích, có thể không phải là vì chu diệt tứ tượng thần môn, mà là vì vậy có huyền vũ thần thể tiểu bối. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người câu cũng yên lặng. Hồi lâu, Đại Vũ Vương Triều lão tổ cấp tồn tại đứng dậy, trong mắt hàn mang bạo tránh, nói, người này bất tử, chúng ta bốn đại thế lực mặt mũi, đem chọn đời vô tồn. Lời vừa nói ra. Còn sót lại bốn người trong mắt câu đều có kinh khủng hàn mang lướt qua, hết sức đáng sợ. Hiển nhiên, đến bọn họ bây giờ cái này cùng thân phận địa vị, tầng thứ cao độ, mặt mũi, liền trở thành chủ yếu. Cây là một bản gia người sống một hơi thật muốn bởi vì chính là một cái trẻ tuổi đồng lứa hậu sinh vãn bối làm bọn họ bốn thế lực lớn như vậy thất bại, bọn họ đơn giản là sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng. Vậy cùng cục diện. Hiển nhiên bọn họ bốn thế lực lớn ai cũng không có biện pháp tiếp nhận. Nhưng mà, bây giờ lại có cái lớn nhất vấn đề, đó chính là siêu nhiên thế lực, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông người mạnh nhất, Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh Đại Nhân, lại tự mình ra mặt, muốn đảm bảo cái này Trần Phi. Cho nên, bọn họ rốt cuộc hẳn làm vì sao lựa chọn? Vì mặt mũi, giết Trần Phi, hoàn toàn trở mặt thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại, Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh. Vẫn là, làm thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại, Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh mặt mũi cúi đầu, thả qua vậy họ Trần tiểu tử, không muốn lần này mặt mũi. Vô luận là loại nào lựa chọn, trước mặt tới xem, đều là lưỡng nan. Nghĩ đến đây, tình cảnh lại lần nữa yên lặng. Mặc dù bọn họ đều là thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp tồn tại, càng là hoặc siêu nhiên thế lực, hoặc thế lực cao cấp, cầm quyền lãnh tụ, nhưng mà... Thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại đưa cho bọn họ mang tới áp lực, vẫn là quá khổng lồ. Làm bọn họ ném chuột sợ vỡ bình, chân thực không có biện pháp tùy tiện quyết định. Thấy tình cảnh này, Vậy một mực không nói chuyện, một vị khác Tuyết tộc lão tổ cấp tồn tại mở hai mắt ra, quét nhìn tất cả mọi người một mắt, chợt lãnh đạm mở miệng nói, không nói lời nào cũng không phải là một biện pháp, bỏ phiếu đi. Chiến, vẫn là cúi đầu, ta lựa chọn cái trước. Dừng một chút, hắn lại nhẹ giọng nói, trong mắt tràn đầy hàn sương, ta Tuyết tộc đứng sừng sững Tây Linh vực nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có bị qua này cùng làm nhục. Cho dù là Khương Vân Kinh thì như thế nào? Ta Tuyết tộc, còn có các ngươi Đại Vũ Vương Triều, vậy không phải là không có thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại. Tuyên chiến. Lời vừa nói ra, Tuyết tộc một vị khác lão tổ cấp tồn tại cả người chấn động một cái. Âm thầm tinh mang bạo tránh, nói, tán thành. Ta cũng đồng ý, Khương Vân Kinh thì như thế nào? Chỉ cần ta bốn thế lực lớn dắt tay nhau tức giận, vậy chỉ một cái Khương Vân Kinh mà thôi. Chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Đại Vũ Vương Triều lão tổ cấp tồn tại cũng là gật đầu nói. Thấy tình cảnh này, ngày đó Linh tộc lão tổ cấp tồn tại, cùng với Lôi Long Tông lão tổ cấp Tích Chữ ở nhìn nhau một cái, vừa mới chuẩn bị khẽ cắn răng, vậy đáp ứng. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Đông, Hàn Diệp ở chỗ nào? Một đạo thanh âm kinh khủng, cuồn cuộn truyền tới. Trong hư không đột ngột gian là xuất hiện một đạo chống trời lập đất băng xương bóng người. Gặp được một màn này, Tuyết tộc hai đại lão tổ cấp Tích Chữ ở một vị trong đó trực tiếp là đi ra, chân mày nhíu chặt, nói, chuyện gì? Hiển nhiên, cái này người tới cũng là bọn họ Tuyết tộc nội bộ địa vị thân phận cực cao lão tổ cấp tồn tại một trong. Bất quá, cũng không phải là nói bọn họ cùng là Tuyết tộc lão tổ cấp tồn tại, liền chính là hoàn toàn một lòng. Trên thực tế, bọn họ Tuyết tộc nội bộ cao tầng tồn tại, cũng phân là có trận doanh, cũng không phải là một khối thiết bàn. Như lúc này ở trận chủ sự hắn, cùng với một vị khác bọn họ Tuyết tộc lão tổ cấp tồn tại, quan hệ liền gần vô cùng, hơn nữa bọn họ đối với chuyện lúc này tình thái độ thống nhất, tất cả chủ chiến. Vậy mà lúc này đột ngột xuất hiện ở người, thái độ lại cùng bọn họ không cùng, hoàn toàn ngược lại, chủ hòa. Có ít thứ muốn cho các người xem xong. Vậy băng xương cự nhân lạnh như băng nói, chợt một đạo sáng lạng hàn mang bắn ra tới, rơi vào trên bàn cờ. Cùng trong chốc lát, băng xương cự nhân lãnh đạm nói. Cũng xem một chút đi, chiến thần học cung tin tức truyền đến, chiến thần học cung. Chấm than, lời vừa nói ra, bốn thế lực lớn, năm đại lão tổ cấp tồn tại câu cũng con ngươi co giúp một cái, chớp động vẻ kinh dị. Ông, nhưng vào lúc này... Được gọi làm là Hàn Diệp Tuyết tộc lão tổ cấp tồn tại chợt thần niệm lộ ra, tiến vào tia sáng kia bên trong, rồi sau đó, ước chừng chỉ là không tới nửa giây, hắn cả người chấn động một cái, trên mặt tiếp đó lại liền hiện ra khó tin vẻ hoảng sợ, kinh hô. Làm sao có thể, lời vừa nói ra, thấy tình cảnh này, còn sót lại bốn thế lực lớn lão tổ cấp tồn tại câu cũng sắc mặt đại biến, kinh dị nhìn chằm Tuyết tộc lão tổ cấp tồn tại Hàn Diệp. Vậy một vị khác Tuyết tộc lão tổ cấp tồn tại càng không nhịn được chất vấn. Hàn Diệp, chuyện gì xảy ra? Cùng trong chốc lát, thôn linh tộc lão tổ cấp tồn tại giống vậy thả ra thần niệm, tiến vào tia sáng kia bên trong. Ngay chớp mắt, lao một cái hoảng sợ xông lên mặt hắn bàng. Hắn đồng dạng là khó tin kinh hô, đôi, song tiên thiên tư chất. Hơn nữa là tiên thiên thần thể, hư không kỳ lân thú huyết mạch. Điều này sao có thể? Lời vừa nói ra, toàn trường hoảng sợ, ngươi nói gì? Chấm, tê, Lôi Long Tông lão tổ cấp Tích Chữ ở một bên chất vấn, một bên thần niệm đồng dạng là tiến vào tia sáng kia chính giữa cha xem, chớp mắt bây giờ, hắn còn người bạo xúc, ngược lại hút khí lạnh. Mặt đầy tràn đầy khó tin vẻ hoảng sợ. Chỉ gặp tia sáng kia bên trong tin tức, vô cùng rõ ràng ghi chép Trần Phi có song tiên thiên tư chất, huyền vũ thần thể. Cùng với hư không kỳ lân thú huyết mạch một chuyện. Trừ cái này ra, chiến thần học cung phách địa lão tổ đem vậy chiến thần thiên kiêu làm đưa cho Trần Phi công việc tin tức, vậy bất ngờ trong hàng. Hết thầy cũng rõ ràng. Cùng lúc đó, còn lại Tuyết tộc lão tổ cấp tồn tại, cùng với Đại Vũ Vương Triều lão tổ cấp tồn tại vậy hiển nhiên là thần niệm thấy rõ ràng liền ánh sáng bên trong nội dung, con người co giúp một cái, ngược lại hút khí lạnh, dứt khoát. Trực tiếp là ngây ngần tại chỗ. Tĩnh mịch tại chỗ, song tiên thiên tư chất. Hơn nữa còn là huyền vũ thần thể, hư không kỳ lân thú huyết mạch cái này cùng cực độ đáng sợ đồ. Hơn nữa, Phách Địa lão tổ lại đem chiến thần thiên kiêu làm điều cho Trần Phi. Cái này cái gì khái niệm, ý vị như thế nào, lấy bọn họ thân phận địa vị, rõ ràng. Chiến thần thiên kiêu làm, chính là chiến thần học cung học viên bối phận, địa vị tầng thứ cao nhất lệnh bài thân phận, không có một trong. Trừ cái này ra, cái này chiến thần thiên kiêu làm chi lấy được độ khó, cũng là cực độ cực kỳ khó khăn. Tổng cộng có 3 loại phương thức. 1. Chiến thần học cung chiến thần bảng mỗi 30.000 năm mới sẽ kết toán một lần. Mỗi lần kết toán, cái này chiến thần học cung chiến thần bảng trước năm, mới có tư cách đạt được cái này chiến thần thiên kiêu lệnh bài. 2. Lập được công lao to lớn, tỉ như thông qua chiến thần bên trong học cung bộ săn giết bảng danh sách, chu diệt tà ma ngoại đạo. Hoặc là vạn năm một lần 3 viện thi đấu, có thể ở thi đấu chính giữa lấy được chiếm yếu tố quyết định đồ sộ công lao lớn đợi một chút các loại, mới có khả năng có được chiến thần thiên kiêu lệnh bài. Hơn nữa, chỉ là có thể, không tuyệt đối, 3, giống như là Trần Phi loại chuyện này. Chiến thần học cung chân chính đứng đầu, lại từng là học viên lập được công lao hãn mã lão tổ cấp tồn tại, trong tay cũng sẽ nắm một quả cái này chiến thần thiên kiêu làm. Còn nếu là bọn họ nguyện ý, liền có thể đem cái này chiến thần thiên kiêu làm đưa ra, có thể nào đó ý nghĩa lên mà nói, loại phương thức này, nhưng cũng 3 loại phương thức chính giữa khó khăn nhất. Dẫu sao, có thể ở chiến thần học cung cái này cùng học cung cấp tồn tại đều bị gọi là thật đang đứng đầu tồn tại, nói trắng ra, ít nhất thiên đế cấp tứ trọng thiên khởi bước, hơn nữa, vậy còn không phải là tất cả thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại, cũng có thể nắm giữ cái này chiến thần thiên kiêu làm. Tới hơn một nửa không tới. Vì vậy, có thể để cho vậy cùng tồn tại cũng cam tâm tình nguyện đem cái này chiến thần thiên kiêu làm đưa ra, đủ để có thể gặp có bao nhiêu khó khăn. Nhưng vậy vì vậy, mỗi một cái tay cầm chiến thần thiên kiêu làm chiến thần học cung học viên thiên kiêu, vậy sẽ lập tức đạt được to lớn bảo vệ, và thân phận, địa vị tăng lên. Cụ thể, thì đúng như lúc trước Phách Địa lão tổ chính miệng nói, chỉ cần là cầm cái này chiến thần thiên kiêu làm người, toàn bộ Tây Linh vực biên giới, dám đối với hắn dùng tới não cân, cơ hồ không có. Cho dù là tất cả lớn thực lực cao cấp, siêu nhiên thế lực, thiên đế cấp tầng 3 tồn tại, thậm chí, thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp tồn tại, vậy giống vậy. Hơn nữa, cái này cũng còn không phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất, làm bọn họ hoảng sợ, khó tin là, cái này Trần Phi, lại là song tiên thiên tư chất. Hơn nữa, cái này song tiên thiên tư chất vẫn là huyền vũ hắc đế thần thể, hư không kỳ lân thú huyết mạch này các loại, ngay cả là dõi mắt tiên thiên thần cấp tiềm lực. Thiên phú chính giữa, vậy đương kim vương giả, đứng đầu tồn tại đáng sợ tiên thiên tiềm lực, thiên phú. Đây là khái niệm gì à? Không chỉ là bọn họ, lúc này cũng được dù là thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại ở nơi này, cũng đều sẽ khó mà giữ vững bình tĩnh, tâm tính đại loạn chứ. Nghĩ đến đây, nguyên bản đều đã thương nghị tốt, mau làm ra quyết định 4 thế lực lớn 5 đại lão tổ cấp tồn tại, câu cũng yên lặng. Tâm loạn như ma, ha ha. Cùng lúc đó, vậy băng xương cự nhân cũng là mở miệng, ha ha cười lạnh một tiếng, nói, Hàn Diệp, tin tức ta đưa tới, các ngươi phải làm như thế nào quyết định, ta không can dự, bất quá, ta vẫn là muốn hơn câu nhắc nhở các ngươi. Tuy nói ta tuyết tộc cũng không gặp được thật sự cái này chiến thần thiên kiêu làm, nhưng mà, bất kỳ chuyện một khi làm quyết định, cũng phải nghĩ tốt có thể hay không gánh vác giá phải trả. Chuyện này, giá phải trả. Các ngươi có thể gánh vác nổi sao? Tiếng nói rơi xuống, hắn mặt đầy lạnh như băng, nghiêng đầu rời đi. Chỉ còn lại vậy 4 thế lực lớn 5 đại lão tổ cấp tích chữ tại chỗ tĩnh mịch, trầm mặc rất lâu sau đó, ở bọn họ chiến thần học cung bao trùm khu vực, đương thời trẻ tuổi đồng lứa mạnh nhất tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, chính là Khương gia vậy gừng dẫn đạo. Có thể coi là gừng dẫn đạo vậy bạc trắng thiên vương thể, ngay cả là một đối một. Cũng ít nhất kém hắc đế huyền vũ thần thể, hư không kỳ lân thú huyết mạch 1-2 tầng nhỏ lần. Đáng sợ hơn là, hai người này, bây giờ lại hợp 2 là 1, xuất hiện ở cùng trên người một người. Có người không nhịn được cúi đầu, trong mắt lộ ra một tia hối hận. Này cùng tuyệt đại thiên kiêu, yêu nghiệt, cơ hồ có thể nói là ai chọc ai xui xẻo. Nhưng bây giờ sự việc phát triển đến đây, lúc này mới tới hối hận, vách đá ghìm ngựa. Còn tới sao? Hơn nữa nghĩ như vậy muốn, bọn họ cuối cùng là biết, tại sao Liễu Chân Võ, Khương Vân Kinh cái này hai con cáo già sẽ cam nguyện bất chấp chờ mặt bọn họ bốn đại thế lực Mạc Đại Phong hiểm. Vậy nếu không phải là đem vậy họ Trần tiểu tử bảo vệ hạ? Nguyên lai, là bởi vì làm cho này à, đáng chết. Bọn họ nếu như sớm biết chuyện này, thì tốt biết bao. Ai, thôi thôi. Lôi Long Tông lão tổ cấp tồn tại lắc đầu một cái, đứng dậy hướng tất cả mọi người khom người, nói, song tiên thiên tư chất, chiến thần thiên kiêu làm, ít nhất ta nho nhỏ một cái Lôi Long Tông đã là không chọc nổi hắn. Xin lỗi các vị, sau này ta Lôi Long Tông sẽ hướng các phái chuẩn bị lần trước phần lễ mọn, xin hãy tha lỗi. Chuyện này, ta Lôi Long Tông được bước lui ra. Tiếng nói rơi xuống, Lôi Long Tông lão tổ tông lại thật quay đầu bước đi, chút nào đều không do dự. Trên thực tế, Lôi Long Tông từ đầu tới đuôi muốn nhằm vào cũng chỉ là tứ tượng thần môn, nhưng chưa từng nghĩ, cái này họ Trần tiểu tử lại như này khủng bố, song tiên thiên tư chất. Nhất thời làm Lôi Long Tông lão tổ cấp tồn tại có kiên quyết lùi bước tâm. Dẫu sao, bọn họ Lôi Long Tông cũng không phải là tuyết tộc này cùng siêu nhiên thế lực. Tương đối mà nói, cũng chỉ là con mèo nhỏ hai ba chỉ, không gánh nổi như vậy to lớn mưa gió. Chờ một chút, nhưng vào lúc này, vậy thôn linh tộc lão tổ cấp tồn tại chợt mở miệng, đem Lôi Long Tông lão tổ cấp tồn tại quát. Người sau ngẩn ra, vẫn còn là dừng lại. Chợt hắn quay đầu vừa thấy, mới vừa muốn nói gì, nhưng chợt biến sắc, con người co rúm một cái. Bởi vì, cái này nháy mắt tức thì, hắn chỉ cảm thấy bốn phía lại có kinh khủng lực cắn nuốt cuốn tới, cuồn cuộn kinh trời, lộ ra đáng sợ sát ý. Cái này thôn linh tộc lão tổ cấp tồn tại, còn muốn giết hắn. Này cùng tình cảnh, khiến cho được vậy Đại Vũ Vương triều lão tổ cấp tồn tại, cùng với tuyết tộc hai vị lão tổ cấp tồn tại đều là con ngươi co rúm một cái, hơi biến sắc mặt. Đông, một cổ sấm sét gió bão từ Lôi Long Tông lão tổ cấp tích chữ trên người cuộn sạch ra, nhất thời cửu tiêu thần lôi rơi xuống. Ùng ùng điên cuồng gào thét, cực độ khủng bố, biến dạng lực cắn nuốt, cuồng bạo vô biên. Khoảnh khắc bây giờ, đúng phiến hư không đều là lộ ra cực độ cường hãn hủy diệt lôi đình lực, thế nhưng chiếm đoạt lực lượng nhưng cường đại hơn, phảng phất là áp đảo bầu trời, chiếm đoạt hết thảy. Sở Hoắc, ngươi có ý gì? Lôi Long Tông lão tổ cấp tồn tại mặt đầy dữ tợn, một tiếng quát chói tai, giận dữ hét. Hắn cảnh giới tu vi ước chừng chỉ là thiên đế cấp tầng 3, còn thiếu thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp nửa bước, nhưng là đối phương cũng không cùng. Cái này Sở Hoắc chính là thôn linh tộc mạnh nhất ba một trong những cự đầu, chân chính thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp. Rất mạnh, hắn căn bản không phải đối thủ. Thôn linh tộc lão tổ cấp tồn tại không trả lời, chỉ là ánh mắt lạnh như băng hướng Đại Vũ Vương triều lão tổ cấp tồn tại, cùng với tuyết tộc hai vị lão tổ cấp tồn tại quét tới, lãnh đạm nói. Làm sao, các ngươi cũng sợ? Lời vừa nói ra, vậy Đại Vũ Vương triều, tuyết tộc ba vị lão tổ cấp tồn tại câu cũng con ngươi co rúm một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Hoắc. Ha ha! Sở Hoắc cười lạnh một tiếng, lạnh như băng nói, thật ra thì ta cũng có chút sợ, nhưng là, càng sợ, người này, Trần Phi, lại càng không thể lưu. Đừng quên, chúng ta bốn thế lực lớn liên thủ bức vua thoái vị ở phía trước, bắn cung liền mũi tên không quay đầu lại. Chỉ là, các ngươi thật lấy là coi như là chúng ta bây giờ chọn lựa cúi đầu, lui về sau, hắn liền sẽ từ bỏ ý đồ. Trần Phi cuối cùng vẫn là đánh giá cao liền bốn thế lực lớn người nắm quyền tâm tính cực hạn chịu đựng. Hắn vốn là dự định, là muốn mượn Huyền Vũ Hắc Đế thần thể, hư không kỳ lân thú huyết mạch sức uy hiếp, cùng với chiến thần học công lực chấn nhiếp, khiến cho bốn thế lực lớn nội bộ làm tan rã, cúi đầu nhận thua. Nhưng chưa từng nghĩ, phần này lực chấn nhiếp và uy hiếp lại là khiến cho được thôn linh tộc lão tổ cấp tồn tại đi lên một cái khác cực đoan. Đối với Trần Phi tiềm lực, thiên phú, hắn cảm thấy sợ hãi, độ cao sơ. Vì vậy, Trần Phi hẳn đi chết, lời vừa nói ra, Đại Vũ Vương triều, tuyết tộc ba vị lão tổ cấp tồn tại câu cũng con ngươi co rúm một cái, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Một khắc sau, tên kia là Hàn Diệp tuyết tộc lão tổ cấp tồn tại ngẩng đầu nhìn trời, ngưng mắt nhìn sắc mặt kịch biến Lôi Long Tông lão tổ cấp tồn tại, chợt, vèo một tiếng, hắn lại cũng là thân hình lóe lên, dậm chân ra, lực lượng kinh khủng hướng đối phương cuộn sạch đi. Đông, nghèo thiên rung động, băng tuyết điên cuồng gào thét, lại là đem Lôi Long Tông lão tổ cấp tồn tại Xương Đông, trở thành cục băng. Thấy tình cảnh này, vậy còn sót lại một vị khác tuyết tộc lão tổ cấp tồn tại, còn có đại vũ vương triều lão tổ cấp tích chữ ở nhìn nhau một cái, chợt khẽ thở dài một tiếng, cũng là dậm chân ra, giết hướng băng xương. Cuối cùng, ở bọn họ bốn đại thiên đế cấp tầng 3 thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp tồn tại dưới sự liên thủ, Lôi Long Tông lão tổ cấp tồn tại không kiên trì đến chốc lát, liền đầu lìa khỏi xác, chết oan uổng. Làm xong hết thảy các thứ này, đại vũ vương triều lão tổ cấp tồn tại ánh mắt kịch liệt lóe lên, lẩm bẩm nói. Vì sao phải giết hắn? Người này lòng có dị tâm, lại để cho hắn trở về, có lẽ sẽ làm nhiễu chúng ta kế hoạch. Lôi Long Tông mặc dù không mạnh, nhưng là, dùng để làm con chốt thí cũng xem là tốt. Lôi Long Tông lão tổ cấp tồn tại Sở Hoắc bình tĩnh nói, tựa như cũng chỉ là làm một kiện chuyện rất nhỏ tình. Nghe nói như vậy, vậy đại vũ vương triều lão tổ cấp tồn tại hơi con ngươi co rúm một cái, nhưng chợt, cũng chỉ khôi phục bình tĩnh. Sở Hoắc giam đối với Lôi Long Tông lão tổ cấp cất ở đây dạng làng, là bởi vì là Lôi Long Tông thế yếu, không có biện pháp đối với bọn họ thôn linh tộc tạo thành bao lớn uy hiếp. Mà bọn họ đại vũ vương triều, có thể cũng không giống nhau. Lắc đầu một cái, hắn nhàn nhạt hỏi, tiếp theo, muốn làm như vậy. Bát phương yêu vương điện không phải vẫn nhìn chằm chằm vào các ngươi trong tay vậy hư thiên thần đỉnh sao? Đã như vậy, vì sao không dứt khoát để cho bọn họ như nguyện? Vừa vặn mượn này cơ hội, các ngươi đại vũ vương triều vậy sẽ giải quyết và bát phương yêu vương điện ân oán, làm các ngươi vương triều chính giữa vị kia, hoàn toàn xuất thế. Dừng một chút, Sở Hoắc ánh mắt lại hướng tuyết tộc lão tổ cấp tồn tại Hàn Diệp nhìn lại, nhàn nhạt nói. Hạc Vạn Tuyết từng đối với thằng nhóc kia xuống sát thủ, không có gì bất ngờ xảy ra, hai người cơ hồ không có biện pháp hòa giải. Ta biết, tuyết tộc lão tổ cấp tồn tại Hàn Diệp nhàn nhạt mở miệng, lạnh nhạt nói, nếu không ta sẽ không ra tay. Nói chút thực tế đổ đi, bây giờ, chuyện này nên như thế nào giải quyết? Thôn linh tộc lão tổ cấp tồn tại Sở Hoắc ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, gằn từng chữ một, bé gái đó trong cơ thể tiên thiên thần cấp tim. Có lẽ so hắc đế huyền vũ thần thể, hư không kỳ lân thú huyết mạch, càng kinh khủng hơn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người câu cũng con ngươi co rúm một cái, toát ra vô cùng rung động về. Một khắc sau, vậy Sở Hoắc lên tiếng lần nữa, lãnh đạm nói, ta thôn linh tộc bây giờ đã dùng cấm kỵ bí pháp, chiếm đoạt vạn vật, đem cái này tiên thiên thần cấp tim chuyển tới huyền trên thân phi cơ. Huyền cơ hội hắn năng lực, và tiềm lực. Tin tưởng các ngươi cũng có nghe thấy. Ít nhất không thua gì tứ tượng thần môn vậy đạo nhất thiên phân nửa. Vì vậy, đợi hắn thành công như thế nào cái này tiên thiên thần cấp tim sau đó, ta thôn linh tộc sẽ đem hết toàn lực đi đào tạo hắn. Đến lúc đó, vậy cần các ngươi trợ giúp. Trừ cái này ra. Dừng một chút, hắn ánh mắt hướng đại vũ vương triều lão tổ cấp tồn tại nhìn, chậm rãi nói, nếu là có thể. Bát phương yêu vương điện thánh yêu vương thần điện nguyên dịch tẩy rửa cơ hội, tốt nhất có thể có được một phần. Lời vừa nói ra, đại vũ vương triều lão tổ cấp tồn tại con ngươi hơi chăm chú. Bát phương yêu vương điện thánh yêu vương nguyên dịch tẩy rửa, chính là thiên đại cơ duyên, có thể giúp người thành làm thiên đế. Sở Huyền Cơ nếu là có thể đạt được lần này cơ hội, bước vào thiên đế cảnh giới cần thời gian, nhất định rất ngắn. Nghĩ đến đây. Hắn cũng biết Sở Hoắc trong hồ lô rốt cuộc là có chủ ý gì. Chần chờ một chút, hắn im lặng gật đầu. Ta đại vũ vương triều hết sức. Ừ, Sở Hoắc gật đầu một cái. Lãnh đạm nói, thằng nhóc này trên người bây giờ có chiến thần thiên kiêu làm. Chúng ta đã không tiện ngoài sáng ra tay. Nhưng là, nếu như hắn có thể chết ở người cùng thế hệ trong tay, cho dù là chiến thần học cung phách địa lão tổ ở coi trọng hắn, cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế. Đúng lúc, ba viện thi đấu thời gian cũng không xa, có thể ở đó một sân khấu đánh chết, càng có thể nhổ cỏ tận gốc, giành tránh môn thuận. Nhưng nếu là các ngươi thôn linh tộc thằng nhóc kia thất bại thì sao? Nhưng vào lúc này, tuyết tộc lão tổ cấp tồn tại Hàn Diệp chợt mở miệng, hỏi. Thất bại? Thôn linh tộc lão tổ cấp tồn tại Sở Hoắc trong mắt hiện ra vẻ khinh miệt, diễu cợt, hướng Hàn Diệp nhìn, loãng cười nói, như vậy đạo thứ hai hậu thủ. Chính là các ngươi tuyết tộc Hạc Vạn Tuyết. Nhưng nếu là liền hắn vậy thất bại, Sở Hoắc chắp tay đi về phía đỉnh núi bên bờ, nhìn xa dưới chân vô ngân cảnh sắc, trong mắt nhưng là cái khủng bố hàn mang tách thả ra, lãnh đạm nói. Đến lúc đó, cũng chỉ có thể khiêu khích chiến thần học cung chiến thần thiên kiêu làm quyền uy, chỉ là hy vọng, tốt nhất vẫn là chớ đi đến một bước kia à. Lời vừa nói ra, câu cũng con ngươi hung hăng co rúm một cái, rồi sau đó, chống trời lập núi tuyết đỉnh, lúc này rơi vào trầm mặc. Chỉ có Lôi Long Tông lão tổ cấp tồn tại thi hài táng rơi vào trắng ngần băng tuyết chỗ sâu, thần sắc dữ tợn, tựa như ở hối hận. Mấy năm sau đó, Khâm Thiên Thành, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông chỗ sâu. Một tòa kinh khủng lửa cháy mạnh cô đỉnh đứng sừng sững. Ngọn núi này cực cao, cơ hồ có thể nhìn xuống toàn bộ Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông tông môn chỗ ở. Cùng lúc đó, nơi này vậy là cả Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông cốt lõi nhất, cũng là thiên địa linh lực nồng nặc nhất chi địa, Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh tu luyện phủ đệ. Ở hoàn toàn, Trần Chính thấy được Trần Phi tiềm lực, thiên phú đáng sợ sau đó, Khương Vân Kinh đối với Trần Phi sự việc cũng coi là khá là hơn lòng. Vì cho Trần Phi đột phá, sáng tạo hoàn mỹ nhất điều kiện, hắn đem mình chỗ tu luyện mượn đi ra. Mà lúc này, ngoài động phủ, mấy đạo nhân ảnh hiện lên bên vách đá, chính giữa một, chính là Khương Vân Kinh. Những người khác, chính là Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông đứng đầu tồn tại, cao tầng cường giả. Bọn họ chỉ là lộ diện một cái, liền đem tầm mắt nhìn về phía mái vòm vậy đóng chặt cửa động phủ. Ở cửa động phủ lên, có Khương Vân Kinh tự mình khắc xuống cấm chế cường đại, vậy vì vậy, trong đó bất cứ ba động gì, người bên ngoài đều khó chênh lệch. Các ngươi tới đây làm gì? Khương Vân Kinh đứng chắp tay, nhàn nhạt hỏi. Ông già, Đại Vũ Vương Triều đưa tới một bản Vương Triều Đế tiệc thư mời. Nói là vì ăn mừng Càn Hoàng Tôn Võ đột phá đến thiên đế cấp tứ trọng thiên. Một vị tóc muối tiêu ông già chắp tay nói. Ừ, lời vừa nói ra, Khương Vân Kinh chân mày cau lại, quay người lại tới, kinh ngạc nói. Tôn Vũ hắn dám xuất thế. Hắn không sợ bát phương yêu vương điện vị kia, tìm hắn phiền toái sao? Đại Vũ Vương Triều Càn Vương Tôn Võ, chính là hiện đảm nhiệm Đại Vũ Vương trước đời thứ tư lão cổ đồng cấp tồn tại. Không chỉ có lịch sử cổ xưa, hơn nữa thực lực vậy rất cường đại. Sớm ở mấy chục ngàn năm trước, hắn thì đã là âm thầm đột phá đến thiên đế cấp tứ trọng thiên cảnh giới. Nhưng bởi vì bát phương yêu vương điện vị đại nhân kia trấn nhiếp, khiến cho được cái này Tôn Vũ một mực không dám trắng trợn xuất thế. Núp trong bóng tối, mà bây giờ, hắn làm sao đột nhiên lập tức liền dám xuất thế? Nghe nói Đại Vũ Vương Triều bây giờ cùng bát phương yêu vương điện đã âm thầm đạt thành hòa giải. Có tin tức truyền về nói, bát phương yêu vương điện đằng ma yêu vương, đã mang Trần Phi tiểu hữu yêu sùng, hư thiên thần đỉnh, trở về đông linh vực. Tóc muối tiêu ông già mở miệng nói, là như vậy, Khương Vân Kinh ánh mắt lóe lên, chân mày nhíu chặt. Nhưng vào lúc này, vậy tóc muối tiêu ông già trần chờ một chút, lại mở miệng nữa, nói. Còn nữa, lão tổ, Đại Vũ Vương Triều đưa tới thiệp mời, tổng cộng có hai phần. Hai phần, Khương Vân Kinh ngẩn ra, ừ, tóc muối tiêu ông già gật đầu một cái, đem vậy hai phần thư mời lấy ra, thần sắc phức tạp, nói, một phần cho chúng ta Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, còn có một phần khác, là cho Trần Phi tiểu hữu. Cho hắn, chấm chấm, thì ra là như vậy, chàng này tiệc, là hướng về phía thằng nhóc này tới. Khương Vân Kinh chân mày nhíu chặt, hiển nhiên là đã đoán được cái gì. Dừng một chút, hắn lại hỏi, tuyết tộc, thôn linh tộc, Lôi Long Tông đâu? Bọn họ bên kia, bây giờ có động tĩnh gì? Tuyết tộc, thôn linh tộc tạm thời không biết, bất quá, Lôi Long Tông bên kia ra một đại sự. Lôi Long Tông cầm quyền lão tổ cấp tồn tại một trong, thương Lôi lão tổ chết. Tóc muối tiêu ông già mở miệng nói, trong mắt lướt qua một tia hàn mang, nói, hơn nữa. Nghe nói cái này Thương Vân thi thể, là tuyết tộc người đưa đi Lôi Long Tông, hơn nữa, bọn họ tựa hồ còn cầm hung thủ thân phận, vu hãm cho chúng ta Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, cùng với tứ tượng thần môn. Khương Vân Kinh ngẩn ra, chợt lãnh đạm nói, cái này không kêu vu hãm, cái này gọi là dương mưu. Dừng một chút, hắn lắc đầu một cái, nói, được rồi, ta biết. Đi xuống đi, lão tổ. Tóc muối tiêu ông già khom người rời đi, chỉ chốc lát sau, Khương Vân Kinh ánh mắt hướng mái vòm phủ đệ cửa nhìn lại, nhàn nhạt nói, nghe hồi lâu, còn không ra. Đông. Một khắc sau thời gian, phủ đệ cửa bị người đẩy ra, một đạo thân ảnh, từ vậy chính giữa đi ra. Chính là Trần Phi, bất quá lúc này, trên mặt hắn thần sắc hiển nhiên có chút ngưng nhiên. Thành công, quét mắt Trần Phi trên mặt thần sắc, Khương Vân Kinh than nhẹ một tiếng, vấn đáp. Trần Phi không trả lời, chỉ là mở miệng hỏi. Tiền bối, cái này thư mời, tự cầm đi xem đi. Khương Vân Kinh giơ tay lên, đem vậy tặng cho Trần Phi thư mời ném cho Trần Phi, nhàn nhạt nói, người đầu kia thần thú yêu sùng, hư thiên thần đỉnh, bị bát phương yêu vương điện đại yêu vương mang đi. Xem như vậy mà nói, bát phương yêu vương điện và đại vũ vương triều hẳn đúng là đạt thành hòa giải. Từ nay về sau, chúng ta Tây Linh vực vậy sẽ lại nhiều hơn cái danh chánh ngôn thuận siêu nhiên thế lực. Dừng một chút, Khương Vân Kinh ánh mắt hướng Trần Phi nhìn, cau mày nói, ngoài ra, không có gì bất ngờ xảy ra, đại vũ vương triều cái này vương triều đế tiệc, hẳn là xông lên ngươi tới. Ta biết, có thể ta còn chưa được không đi, Trần Phi bình tĩnh nói liền một tiếng. Đại vũ vương triều đem hư thiên thần đỉnh đưa đi, trừ tồn chán ghét hắn tâm tư bên ngoài, tin tưởng, vậy tất nhiên lấy này mưu cầu liền lợi ích nhất định, đồng thời, cái này cũng vẫn là một cái tín hiệu. Dù là hắn Trần Phi hiện nay cho thấy như vậy rất nhiều lá bài tẩy, bọn họ đại vũ vương triều, thậm chí còn sót lại mấy thế lực lớn, vậy vẫn là không chuẩn bị thỏa hiệp. Sẽ không từ bỏ ý đồ giao ra người. Vậy vì vậy, cái này đại vũ vương triều chúc mừng sẽ hắn Trần Phi nếu thật là đi, có thể tưởng tượng được, sẽ gặp nhiều ít phiền toái. Nhưng giống như hắn tự nói, dù là như vậy, hắn nhưng cũng còn chưa được không đi. Dẫu sao. Miên Miên, Lâm Nhất Sơn lão gia tử vẫn còn ở thôn linh tộc trên tay, hắn Trần Phi tỷ nữ Khuynh Lam, vậy giống vậy ở đại vũ vương triều trên tay. Chuyện này, xa xa vẫn chưa xong, nghĩ đến đây, hắn mới vừa tu luyện thành công bạch hổ bạch đế thần thể kích động, cảm giác hưng phấn, lúc này vậy không còn gì vô tồn, hóa thành áp lực thật lớn. Trần Phi ngẩng đầu, nhìn vậy cô trên đỉnh núi tinh thần lóe lên, cô dưới đỉnh mây cuộn mây tan, cuối cùng. Chậm rãi nhắm lại đôi mắt. Đại vũ vương triều, bốn thế lực lớn, đã như vậy, lần này chúng ta sẽ tới thật tốt đấu một trận đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.